Chương 721, ngũ hành hòa vào một. Màu của nó là xanh, hai, hắn huyết khí sôi trào, khí cơ như thiêu đốt, lực lượng tu vi mênh mông vô cùng làm lô đỉnh ngũ tạng âm âm vận chuyển, cấu kết lực lượng thể phách, cộng hưởng với thần hồn, khí tức trong ngoài toàn thân, đều ở giờ khắc này thực hiện một loại tuần hoàn đại viên mãn. Vù. Mà trên người hắn, một luồng đạo quang màu vàng đất dày nặng mênh mang trào ra, dựng lên chọc trời, trong chớp mắt mà thôi. Đã trực tiếp đến bầu trời ngoài 800 trượng, thú thổ tính linh đạo quang. Đến đây, tu vi Tô Dịch dũng mãnh tinh tiến, lấy phương thức như tiến quân thần tốc, thoải mái phá vỡ một vách ngăn cuối cùng, bước vào cảnh giới tông sư tầng 5. Ao! Khí tức toàn thân hắn liền như nước lên thì thuyền lên, liên tiếp kéo lên tăng vọt, ất mộc tính linh đạo quang màu xanh, canh kim tính linh đạo quang màu trắng, nhâm thủy tính linh đạo quang màu đen, bính hỏa tính linh đạo quang màu đỏ. Cũng là cùng nhau cuốn lên, xa xa tới trên trời cao 800 trượng, giao nhau hô ứng cùng thú thổ tính linh đạo quang màu vàng. Đến cuối cùng, năm loại tính linh đạo quang thế mà lại cùng nhau tăng vọt, từ chỗ 800 trượng đi tới ngoài nghìn trượng. Ngũ uẩn tính linh kia vừa vặn như ngũ hành hợp nhất, hình thành một cái vòng viên mãn như một, tính linh đạo quang cao nghìn trượng, cái này ở trong năm tháng từ xưa đến nay của Đại Hoang Cửu Châu, cũng chưa từng có ai có thể làm được nha. Trong lòng Tô Dịch sinh ra một sự tự hào. Nhớ về ngày đó, hắn dạy dỗ tiểu đồ để thanh đường tu hành, lấy thiên phú đủ để kinh diễm chư thiên kia của thanh đường, cuối cùng cũng chỉ ở dưỡng lô cảnh rèn luyện ra, ngũ uẩn tính linh, cao trăm trượng mà thôi. Mà mình một kiếp này, thì ở cảnh giới này sáng lập ra một thành tựu trước nay chưa từng có, một cái kỳ tích có thể coi như khơi dòng lịch sử. Cũng ngay lúc này, trong đầu Tô Dịch, có tiếng kiếm ngân tối nghĩa mờ mịt vang lên. Cửu ngục kiếm thân kiếm quấn quanh chín tầng thần liên khẽ rung lên, tỏa ra một lực lượng thần bí kỳ dị, ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Biến hóa vi diệu mà thần dị này, bị Tô Dịch cảm giác được không sót chút nào. Nhất thời, hắn rõ ràng cảm nhận được, nội tình đại đạo đã sớm lột xác đến cảnh giới tông sư tầng 5 kia của mình, cũng theo đó sinh ra biến hóa kinh người. Năm loại tính linh đạo quan giao dung lẫn nhau, thế mà lại hoàn toàn cô động như một, hóa thành một loại màu xanh kỳ ảo trong suốt. Ống ánh như ngọc, mờ mịt mông lung như hỗn độn hiển lộ hết khí thế thần thánh. Ngũ hành hòa làm một, màu của nó là xanh, bộ dạng như hỗn độn, tính chất nó mờ mịt, khí tức nó mông lung. Đây, chẳng lẽ mới là cảnh tượng viên mãn thật sự của cảnh giới này? Tô Dịch cũng bị biến hóa kỳ diệu không thể tưởng tượng bực này kinh động. Vốn, lấy đạo hạnh bản thân hắn rèn luyện ra ngũ uẩn linh quang, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể nói thế gian vô nhị, độc bộ cổ kim. Nhưng theo cửu ngục kiếm sinh ra lực lượng cộng hưởng kỳ dị xuất hiện, thế mà khiến ngũ uẩn linh quan thật sự thực hiện hoàn toàn dung hợp. Biến hóa bực này, lấy lịch duyệt kiếp trước của Tô Dịch, cũng chưa từng nghe nói. Sau đó, Tô Dịch phát hiện, lực lượng chân nguyên trong cơ thể mình, cũng ở giờ khắc này hóa thành một loại màu xanh kỳ ảo trong suốt. Nhìn như mờ mịt mông lung, thực ra lực lượng đã cô động đến mức tận cùng, dày nặng đến mức tận cùng, mênh mông vô lượng, khí tức như hỗn độn. Lục xác cỡ đó, không thể nghi ngờ quá kinh người. Thẳng đến hồi lâu sau, tất cả lục xác mới lặng yên dừng lại. Tiếng khí cơ ù ù nổ vang kia trên người Tô Dịch, cũng theo đó yên lặng xuống, hắn từ trong ngồi thiền lặng yên mở mắt, con ngươi thâm thúy yên tĩnh, khí tức toàn thân đều mang theo một loại thần vận mờ mịt kỳ ảo. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, khi một thân đạo hạnh thực hiện đột phá cực hạn, liền có thể đưa tới lực lượng cửu ngục kiếm cộng hưởng. Do đó khiến nội tình đại đạo ta xây dựng lúc phá cảnh kia đạt được một loại thăng hoa cực điểm. Ánh mắt Tô Dịch sáng như tinh tú, khóe môi hơi nhếch lên một chút độ cong, trong lòng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn thật lớn. Đây là một loại cảm giác thành tựu không thể nói bằng lời, làm thể xác và tinh thần người ta sung sướng, tuyệt không thể tả. So với cái này, những hưởng lạc kia của thế gian, đều tỏ ra buồn tẻ hơn nửa nhàm chán. Vù. Thần niệm Tô Dịch khuếch tán. Nháy mắt mà thôi, đã bao trùm trong toàn bộ Tùng Phong biệt viện, chạc cây cùng lá cây mỗi một cây tùng xanh cứng cáp trong đình viện, hạt bụi lơ lửng trong không khí, ánh sao cùng ánh trăng mờ mịt trong bóng đêm, cùng với tiếng côn trùng kêu vang góc tường, dấu vết nhỏ bé khi luồng không khí lưu chuyển. Đều giống như hiện ra hết gần ngay trước mắt. Trong một sương phòng khác, Phương Nguyên đang ngủ say, khí tức trên người hắn biến hóa, khi hít thở dẫn theo luồng không khí, cũng đều bị Tô Dịch thu hết đáy mắt. Theo thần niệm khuếch tán, trong tích tắc mà thôi, đã khuếch tán đến ngoài phạm vi trăm trượng, toàn bộ động tĩnh trong ngõ đào phù, đều bị cảm ứng được rành mạch. Thẳng đến lúc thần niệm đến 200 trượng, Tô Dịch lúc này mới cảm thấy có chút cố sức. Thu hồi thần niệm, Tô Dịch khẽ hất đầu ngón tay. Xẹt. Một luồng kiếm khí màu xanh lướt ra, chiếu cả phòng phát sáng. Chương 722, lai lịch của Diệp Vũ Phi, 1, kiếm khí phun ra nuốt vào, mờ mịt kỳ ảo, có đạo vận huyền diệu chảy xuôi, ngẫu nhiên có hình bóng ngũ hành tính linh đạo quang lóe lên, thần bí huyền diệu. Chăm chú nhìn kiếm khí này một lát, Tô Dịch thầm nghĩ, so sánh với lúc tông sư tầng 4, lực lượng kiếm khí ta hôm nay nắm giữ cường đại hơn không chỉ gấp đôi, hơn nữa uy lực cũng là cách biệt một trời một vực, căn bản không thể đánh đồng, lấy uy lực kiếm khí này, căn bản không cần vận dụng huyền ngô kiếm, liền có thể chém giết Du Thiên Hồng nhân vật ích cốc cảnh đại viên mãn bực này. Đây là cảnh giới tông sư tầng 5, trải qua 4 tầng cảnh giới trước lần lượt tích lũy, cuối cùng ở trong cảnh giới này thực hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ tu vi, ngay cả thần hồn, thể phách và nội tình đại đạo, đều được lột xác cực điểm. Dưới tình huống bực này, một thân chiến lực kia của Tô Dịch, tự nhiên xa không phải trước đó có thể so sánh. Khi suy nghĩ, Tô Dịch lấy ra ngân tuyết cổ kiếm. Thanh kiếm này, là một kiếm cổ bảo Du Thiên Hồng để lại, nghi là từ trong một chỗ phế tích ở sâu trong loạn linh hải đạt được, vô luận chất liệu, thủ pháp luyện chế, hay là uy lực, đều ở cấp bậc đỉnh cao nhất trong nguyên đạo linh binh. Chẳng qua, một luồng tinh hồn ly long trong kiếm này phong ấn đã bị Minh Diễm Ma tước nuốt, khiến uy lực kiếm này cũng giảm đi một mảng lớn. Đương nhiên, dù vậy, kiếm này vẫn như cũ là một món bảo bối khó được, đủ khiến bất cứ lục địa thần tiên nào cũng thèm nhỏ dãi đỏ mắt. Nhưng lúc này, chỉ thấy Tô Dịch vung đầu ngón tay một luồng kiếm khí màu xanh, trong nháy mắt chém ra 9 lần. Rắc! Rắc! Rắc! Ngân tuyết cổ kiếm gãy từng khúc, tiếng vang thanh thúy. Ở dưới kiếm khí màu xanh của Tô Dịch, cổ bảo này thế mà lại như binh khí tầm thường, bị dễ dàng chặt đứt. Tô Dịch không có chút vẻ mặt đau đớn tiếc nuối gì, ngược lại lộ ra một tia hài lòng. Hắn lấy ra huyền ngô kiếm, lấy mảnh vỡ ngân tuyết cổ kiếm biến thành làm linh tài, tiến hành cho ăn huyền ngô kiếm, lấy cái này tăng lên uy lực của huyền ngô kiếm. Nếu không nhanh chóng tăng lên phẩm tướng của kiếm này, sợ là đã rất khó xứng với lực lượng hoàn toàn mở hắn hôm nay có được y. Chỉ lấy lực lượng thể phách ta hôm nay, đã có thể so với tu sĩ nguyên đạo Phật môn rèn luyện ra lưu ly kim thân, có thể thi triển chúng tinh kiếm chỉ tuyệt học thể tu nhất mạch này. Mà hôm nay, ta đã rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh, ngũ hành hợp nhất, đủ có thể ngự kiếm giết địch, suy diễn uy lực của đại ngũ hành trấn vực kiếm. Lực lượng thần hồn thì có thể tu luyện nhất khí lục thần quyết, Tô Dịch suy nghĩ, tu vi tông sư tầng 5. Khiến hắn đã có cơ hội đi thi triển một ít tuyệt học trước kia không thể thi triển. Mà trải qua Tô Dịch sàng chọn, cuối cùng mang chúng tinh kiếm chỉ đại ngũ hành trấn vực kiếm nhất khí lục thần quyết chọn làm đối tượng tu luyện. Như đại ngũ hành trấn vực kiếm, chính là một môn kiếm quyết có 102 Tô Dịch kiếp trước sáng chế, xếp trong đại hoang kiếm đạo tam thập tam kinh. Đây là một môn truyền thừa lấy kiếm đạo diễn hóa sát trận, kim cả công thủ, phối hợp đại khoái tai kiếm kinh vận dụng. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhất khí lục thần quyết là tuyệt học của hồn tu nhất mạch, chuyên môn nhằm vào lực lượng thần niệm, uy lực mạnh hơn đại hư vô kiếm hồn tuyệt không chỉ một bậc, bá đạo vô cùng. Về phần chúng tinh kiếm chỉ là một bộ truyền thừa của ma môn thể tu nhất mạch, một khi thi triển, như các ngôi sao vắt ngang trời, cực điểm năng lực sát phạt hủy diệt. Đây là ba loại tuyệt học trước mắt tu vi cảnh giới tông sư tầng năm đó của Tô Dịch có thể nắm giữ cùng thi triển. Huyền bí trong đó, đều liên lụy đến điều khiển lực lượng ngũ hành. Nếu không phải Tô Dịch ngưng tụ ra ngũ uẩn tính linh, ở trong cảnh giới phàm tục này, căn bản là không cơ hội đi thi triển pháp môn bực này. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch ở nhà không ra ngoài, hầu như dùng tất cả tâm thần ở trên rèn luyện một thân tu vi cùng võ học, có phương nguyên, cũng không cần để Tô Dịch phí sức vì việc một ngày ba bữa. Chẳng mấy chốc đã là ngày 1 tháng 5. Cách lúc một trận chiến Cửu Tắc Sơn kết thúc đã trôi qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, trong Ngọc Kinh Thành cũng không có việc gì lớn xảy ra, cực kỳ bình tĩnh. Nhưng các thế lực lớn chiếm cứ ở trong Ngọc Kinh Thành đều rất rõ, đây là một loại yên tĩnh trước khi bão táp tới. Mỗi người đều biết, một hồi đấu tranh của Tô Dịch cùng Tô Hoàng Lễ một đôi cha con này rất nhanh sẽ trình diễn, qua 3 ngày nữa, là ngày 4 tháng 5, Tô gia một đôi cha con này, vô luận là Tô Hoàng Lễ hay là Tô Dịch. Đều thật biết trầm ổn, trong hoàng cung, Chu Hoàng cảm khái như thế. Cũng là ở sáng sớm ngày 1 tháng 5 này. Tô Hoàng Lễ đạt được một phần mật báo, thôn Hải Vương Cát Trường Linh rời khỏi Thiên Thanh Sơn, đến Ngọc Kinh Thành. Đọc phần mật báo này, Tô Hoàng Lễ trầm mặc hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, ẩn nhẫn ngủ đông nhiều năm như vậy, Cát Trường Linh ngươi chung quy vẫn là nhìn không được muốn xen vào sao. Tùng Phong biệt viện. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Không bao lâu, Phương Nguyên liền vội vàng đến, hướng Tô Dịch đang ăn bữa sáng bẩm báo, đại nhân, thôn Hải Vương Cát Trường Linh đến bái kiến. Tô Dịch ngẩn ra, nói, mời hắn vào đi, chương 723, lai lịch của Diệp Vũ Phi, 2, không bao lâu, Phương Nguyên dẫn một lão nhân mặc áo bào vải bụi bặm cũ kỹ đi vào. Lão nhân gò má gầy, hai bên tóc mai hoa râm, ánh mắt trong suốt như hồ, tay cầm một cây quạt lông trắng như tuyết, cả người tản ra một ý vị đạm bạc thanh thản. Chính là thôn Hải Vương Cát Trường Linh. Một nhân vật truyền kỳ sớm ở 30 năm trước, đã nổi tiếng khắp Đại Chu. Lão hữu Cát Trường Linh, ra mắt Tô đạo hữu. Lão nhân ông quyền, mỉm cười chào, Tô Dịch gật gật đầu, nói, ngươi lần này hẳn sẽ không là vì mấy trái thuần dương hỏa đào kia lúc trước bị ta hái mà đến chứ. Cát Trường Linh bật cười, nói, thì ra đạo hữu còn nhớ rõ việc nhỏ này, trái lại khiến lão hữu có chút bất ngờ. Dừng một chút, lão thu liễm nụ cười, nói, nhưng, lão hữu lần này cũng không phải là vì chuyện này mà đến. Tô Dịch chỉ cái ghế bên cạnh, nói, mời ngồi. Phương Nguyên thấy vậy, rất biết điều đi pha trà, thẳng đến lúc Cát Trường Linh ngồi xuống, Tô Dịch nghĩ chút, nói, ở trước khi nói chuyện, ta ngược lại có một việc muốn thỉnh giáo đạo hữu. Cát Trường Linh ngẩn ra một phen, nói, mời nói thẳng. Tô Dịch hỏi, nghe nói ngươi năm đó tiến vào sâu trong Thanh Đằng Yêu Sơn, từng mang đi một tấm bia đá lưu lại một đoạn lời tiên đoán thần bí. Không biết tấm bia đá này hôm nay còn ở trong tay ngươi hay không? Cát Trường Linh gật gật đầu, tấm bia này bị lão hữu phong ấn ở trong Thiên Thanh Sơn, nếu đạo hữu muốn quan sát tấm bia này, có thể tới Thiên Thanh Sơn tìm ta bất cứ lúc nào. Tô Dịch nói, vậy cần phải đa tạ đạo hữu trước, chờ ta giải quyết xong việc Tô gia, liền đi chỗ ngài bái phỏng. Cát Trường Linh cười cười, đột nhiên hỏi, xin hỏi Tô đạo hữu, đối đãi dị giới như thế nào, lại đối đãi tu sĩ đến từ dị giới như thế nào? Tô Dịch nói, ngươi nếu hỏi là thế giới ở ngoài Thương Thanh Đại Lục, vậy ta quả thật biết rất ít, về phần các tu sĩ dị giới đó. Chỉ có khác biệt địch hay bạn, không có ý kiến gì. Câu trả lời này, khiến Cát Trường Linh ngẩn ra. Lão suy nghĩ rồi nói, lão hữu có thể lý giải là, đạo hữu đối với tu sĩ dị giới cũng không có thành kiến hay không? Tô Dịch nhíu mày nói, vấn đề này rất quan trọng, Cát Trường Linh hít sâu một hơi, nói, ba ngày sau, đạo hữu sẽ đi Tô gia. Nhưng trong lòng đạo hữu, đối với cái chết của Diệp Vũ Phi mẫu thân ngươi, sợ là còn có rất nhiều nghi hoặc nhỉ. Loại chuyện này, Tô Hoàng Lễ sợ nhất định không có khả năng nói cho ngươi. Cho nên, lão hữu suy nghĩ mãi, cảm thấy cần thiết đến đây một chuyến. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, nhìn chằm chằm Cát Trường Linh, hồi lâu sau mới nói, nguyện nghe cho rõ. Cát Trường Linh than nhẹ một tiếng, nói, lão hữu không biết Tô Hoàng Lễ vì sao phải đối đãi mẫu thân ngươi như vậy. Nhưng có một số việc, vẫn là có thể nói cho ngươi. Trong mắt lão nổi lên nét hồi ức, năm đó, Tô Hoàng Lễ lần đầu tiên tới Ám La Yêu Sơn, từng mời lão hữu cùng nhau tới đó, cũng ước định, nếu tìm kiếm được cơ duyên, liền mỗi người một nửa. Trong tay Tô Hoàng Lễ có Tiểu Hồn Thiên Bàn, có thể thôi diễn ra chân tướng cùng bí mật rất nhiều khí tức quỷ dị chất chứa, cực kỳ thần dị, mà trong tay lão hữu cũng có một bí bảo, tên gọi Thâu Thiên Tán. Có thể ở lúc gặp phải uy hiếp trí mạng, hóa nguy thành an. Thâu thiên, trộm trời, tán, cái ô hai người chúng ta chuẩn bị đầy đủ, ở sau khi đến Ám La Yêu Sơn, dọc theo đường đi trái lại cũng hữu kinh vô hiểm, cũng chưa xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thẳng tới lúc đến chỗ sâu trong Ám La Yêu Sơn, mới bắt đầu đụng tới một ít chuyện cực quỷ dị đáng sợ, có thần quang màu đen quỷ dị dựng lên chọc trời, biến ảo thành cảnh tượng khủng bố như Sâm La địa ngục. Trải qua Tô Hoàng Lễ lấy Tiểu Hồn Thiên Bàn thôi diễn, hai người chúng ta mới biết được, đó là Ám La Cực Quan. Về sau, chúng ta dọc theo phương hướng Ám La Cực Quan xuất hiện, tới trong một vực sâu trong lòng đất thần bí, ở nơi đó, có thể nói là từng bước sát kiếp, nếu không phải Thâu Thiên Tán trong tay ta, hai người chúng ta sợ là sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nói đến đây, trong mắt Cát Trường Linh nổi lên kiên kỵ cùng sợ hãi thật sâu, giống như nhiều năm như vậy trôi qua. Nhớ tới hung hiểm năm đó trải qua, hãy còn ôm sự kinh sợ. Tô Dịch cũng không ngờ, năm đó lúc Tô Hoàng Lễ tiến vào Ám La Yêu Sơn, thế mà lại kết bạn đi cùng thôn Hải Vương Cát Trường Linh. chỉ thấy các trường linh ổn định tâm thần, tiếp tục nói, thẳng đến lúc đến đáy vực sâu trong lòng đất kia, chúng ta thấy được một cái vòng xoáy màu máu phạm vi khoảng 100 trượng, cùng với một ngôi mộ kiếm 9 trượng phân bố ở dưới vòng xoáy màu máu này. Vòng xoáy màu máu dễ lý giải, tất nhiên là vách ngăn không gian, nhưng mộ kiếm 9 trượng kia lại khiến Tô Dịch có chút tò mò, nhìn không được nói, có thể nói chi tiết một chút về mộ kiếm này hay không? Các trường linh gật gật đầu, nói, mộ kiếm này phạm vi 9 trượng, toàn thân lấy ngọc thạch màu đen thần bí xây thành, mặt ngoài bao trùm một tầng phù văn trận đồ kỳ dị rậm rạp, lấy tu vi của ta cùng Tô Hoàng Lễ lúc đó, căn bản là không thể tìm hiểu, những trận đồ đó quá mức huyền ảo, lúc nào cũng đều đang xảy ra biến hóa, cũng căn bản không thể mô phỏng khắc lại. Chương 724, Lai lịch của Diệp Vũ Phi, 3, phù văn trận đồ xảy ra biến hóa mọi lúc. Nếu nói như vậy, các ngươi lúc trước đến nơi đó, đại trận trên mộ kiếm 9 trượng này, thực ra vẫn luôn ở trong trạng thái vận chuyển, cực kỳ nguy hiểm. Tô Dịch làm ra suy đoán, trong mắt các trường linh tỏa ra nét kinh dị, nói, không sai, chẳng qua, lúc ấy tâm thần hai người chúng ta đều bị chính thanh cổ kiếm phong ấn trên mộ kiếm 9 trượng kia hấp dẫn, hình thức, khí tức, màu sắc của mỗi một cây cổ kiếm đó đều hoàn toàn khác nhau. Có kiếm thân trắng xóa, rực rỡ như mặt trời chói chang, nhìn nó một cái, như đặt mình trong núi lửa, nóng rực khó chịu, thần hồn cũng có cảm giác sợ hãi như bị đốt cháy, có kiếm thân tối đen, âm u lạnh lẽo như băng, làm người ta vừa thấy, tâm thần như rơi vào vực sâu cửu u, cơn lạnh thấu xương tràn khắp toàn thân, sinh ra tuyệt vọng bất lực. Có kiếm, tóm lại, chính thanh cổ kiếm đó, không một cái nào không xưng là tuyệt thế trân bảo, làm ta cùng Tô Hoàng Lễ đều mừng rỡ như điên, cho rằng, đây là một đại tạo hóa ngàn năm mới có một lần. Tô Hoàng Lễ ngay lập tức bắt đầu lấy tiểu hồn thiên bàn để phá trận, mà ta thì cầm thâu thiên tán, hộ pháp cho hắn, ước chừng hao phí một tháng thời gian thôi diễn, rốt cuộc để hai chúng ta từ trên mộ kiếm 9 trượng kia nhìn ra một đường sinh lộ, nhưng ở lúc Tô Hoàng Lễ ra tay, bất ngờ đã xảy ra. Trong mộ kiếm kia, có sát khí cực khủng bố tràn ra, làm cho chính thanh cổ kiếm kia sinh ra cộng hưởng, ngay lập tức chém về phía ta cùng Tô Hoàng Lễ. Lúc ấy, ta thậm chí cũng không kịp phản ứng, càng đừng nói lấy thâu thiên tán để hóa giải nguy cơ, ngay tại thời khắc nguy cơ vạn phần đó, trong vòng xoáy màu máu kia xuất hiện một lực lượng dao động rất mạnh, hóa thành từng đạo cầu vòng thần màu máu, cứng rắn ngăn chặn chính thanh cổ kiếm kia. Ta cùng Tô Hoàng Lễ thoát chết, kinh hãi toát mồ hôi lạnh, cũng ngay lúc này, chúng ta nhìn thấy trong vòng xoáy màu máu kia, một nữ tử đi ra, trong mắt các trường linh nổi lên nét hoảng hốt, nàng là xinh đẹp như vậy. Cả người vần quanh ánh sáng, như tiên tử. Nói đến đây, vẻ mặt lão trở nên phức tạp, nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu đại khái đã đoán ra, nữ tử kia là mẫu thân ngươi Diệp Vũ Phi. Tô Dịch gật gật đầu, vẻ mặt bình thản như cũ, thực ra trong lòng lại rất không bình tĩnh. Tin tức này quá kinh người. Mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi, thế mà lại đến từ dị giới. Hơn nữa, dựa theo cách nói của các trường linh, Diệp Vũ Phi năm đó khi vắt ngang qua vách ngăn không gian mà đến, vẫn chưa mượn dùng phương pháp kén đạo tiến hành đoạt xá, vậy chỉ có một loại khả năng, lúc ấy trên người Diệp Vũ Phi, rất có thể có bảo vật đủ để chống lại lực lượng vách ngăn không gian, hoặc là bản thân thi triển thần thông kinh thế nào đó có liên quan với không gian chi đạo. Các trường linh tiếp tục nói, mẫu thân ngươi sau khi xuất hiện, cảnh báo chúng ta, trong mộ kiếm 9 trượng kia phong ấn một thanh tuyệt thế hung kiếm. Căn bản không phải ta cùng Tô Hoàng Lễ nhân vật bực này có thể nhúng tay vào, cũng là ở lúc đó, chúng ta mới biết được, lúc trước cứu tính mạng chúng ta, chính là mẫu thân ngươi. Tô Hoàng Lễ không cam lòng rời khỏi như vậy, mẫu thân ngươi liền trấn an hắn, tùy tay tặng cho hắn một môn bí pháp tu luyện, nói, dựa vào bí pháp này tu luyện, đủ có thể làm hắn bước lên con đường tu hành thật sự. Khiến ta không ngờ là, tự như nhìn ra trong lòng ta hâm mộ. Mẫu thân ngươi tương tự cũng tặng ta một môn bí pháp tu hành, các trường linh cảm thán nói, đến nay nhớ tới chuyện năm đó, ta cũng không thể tưởng tượng, trên đời sao có thể có người thiện lương, xinh đẹp giống như mẫu thân ngươi. Không, nàng tựa như tiên tử, làm người ta phát ra kính ngưỡng từ trong lòng, ở trước mặt nàng, ta tựa như tín đồ ngoan đạo, không dám sinh ra chút suy nghĩ khinh nhờn, cũng là ở sau lần gặp nhau đó, mẫu thân ngươi theo chúng ta cùng nhau rời khỏi Ám La Yêu Sơn, trong thời gian kế tiếp. Chúng ta du lịch thiên hạ, mẫu thân ngươi thường xuyên sẽ chỉ điểm ta cùng Tô Hoàng Lễ tu hành. Nhưng ta không ngờ, vẻ mặt các trường linh biến ảo không ngừng, mấy năm sau, Tô Hoàng Lễ lại bắt tù binh trái tim mẫu thân ngươi, hai người bọn họ rất nhanh đã bên nhau, trong thanh âm lộ ra mất mát cùng trầm thấp nồng đậm. Tô Dịch nhíu mày, ngắt lời, những thứ này thì không cần phải nói. Các trượng linh nhất thời từ trong hồi ức tỉnh táo lại, mang chút hổ thẹn nói, xin lỗi, lão hủ thất thố rồi. Tô Dịch xua tay nói, ngươi chỉ nói chuyện có liên quan với mẫu thân ta bị hại là được. Các trượng linh gật gật đầu, nói, năm đó, sau khi phụ thân ngươi phế truất mẫu thân ngươi không lâu, ta đạt được tin tức, phẫn nộ khôn cùng, ngay lập tức xông vào Tô gia, muốn hỏi rõ ràng, cũng là ở lúc đó, ta sâu sắc phát hiện, Tô Hoàng Lễ đã thay đổi, đã không còn trước kia bản tính khiêm tốn ôn hòa hiền hậu, trở nên lạnh khốc vô tình. Hắn nói cho ta biết, là mẫu thân ngươi hại hắn thành như vậy, nói mẫu thân ngươi chung quy là người dị giới tới, rắp tâm hại người, nếu không phải niệm ở trên tình cũ trước kia, hắn sớm đã giết mẫu thân ngươi, mà không phải chỉ nhốt ở lãnh cung. Con ngươi Tô Dịch hơi co lại, nói, vậy còn ngươi, đối đãi việc này như thế nào, chương 725, không cần nguyên do. Tất cảm phiền muộn, một, vẻ mặt các trường linh lúc sáng lúc tối, có hận ý, cũng có tức giận không thể tiêu tan, ta đương nhiên không tin. Không nói đến mẫu thân ngươi lúc trước ở đáy vực sâu ám La Yêu Sơn, đã cứu tính mạng ta cùng Tô Hoàng Lễ, chỉ lấy bản tính thiện lương đó của nàng, đâu có thể nào đi hại Tô Hoàng Lễ hắn. Dứt lời, râu tóc lão giận dữ dựng đứng lên, không che giấu phẫn hận trầm tích trong lòng nhiều năm nữa, sắc mặt cũng trở nên âm trầm đáng sợ. Tô Dịch lẳng lặng nhìn các trường linh phẫn nộ không khống chế được. Thẳng đến lúc đối phương dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới nói, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Các trường linh trầm mặc một lát, nói, ta nhớ rõ, năm đó khi theo ở bên cạnh mẫu thân ngươi tu hành, từng ngẫu nhiên nói một sự kiện. Nàng nói, trên người nàng có một ma bảo cực quỷ dị đáng sợ, về sau nàng nếu là nhỡ đâu trở nên không giống nàng nữa, rất có thể chính là bị một món ma bảo này xâm chiếm thần hồn cùng thân thể. Nàng nói, nếu chuyện như vậy nhỡ đâu thực sự xảy ra, thì để ta cùng Tô Hoàng Lễ dùng tất cả biện pháp giết nàng. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Một món bảo vật rất có thể xâm chiếm thần hồn cùng thể xác chủ nhân. Nếu đúng như này, bảo vật này liền tà dị, chỉ thấy các trường linh tiếp tục nói, lúc ấy, Tô Hoàng Lễ còn tò mò, muốn xem một chút bộ dáng một món ma bảo kia, nhưng mẫu thân ngươi chưa đồng ý, thậm chí hiếm thấy vì thế tức giận, cảnh báo Tô Hoàng Lễ, chớ nhớ mong bảo vật này, nếu không, chắc chắn hại hắn. Các trường linh cười tự giễu, nói thật, lúc ấy ta cũng vô cùng tò mò. Nhưng thấy mẫu thân ngươi tức giận, liền không dám ôm ý nghĩ bực này nữa, nhưng hôm nay xem ra, nguyên nhân tính tình Tô Hoàng Lễ thay đổi hẳn, rất có thể có liên quan với ma bảo này. Nghe tới đây, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, bên môi nổi lên một tia trào phúng, bản thân mẫu thân ta nhất định cực rõ ràng bảo vật này nguy hiểm cỡ nào, cho dù cùng Tô Hoàng Lễ thành phu thê, cũng nhất định không có khả năng chủ động giao cho Tô Hoàng Lễ, đổi lại mà nói, Tô Hoàng Lễ rất có thể là lòng tham quấy phá. Vận dụng một ít thủ đoạn không thể cho ai biết, mới từ trong tay mẫu thân ta tiếp xúc đến bảo vật này, dẫn tới đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các trường linh gật đầu nói, ta cũng cho rằng như thế, chỉ là cái gì? Tô Dịch hỏi. Tô Hoàng Lễ tuy tính tình thay đổi hẳn, nhưng hắn lại tự như chưa gặp phải biến cố gì, còn giữ lại ký ức cùng trí tuệ của chính hắn, bộ dáng hoàn toàn không giống bị xâm chiếm thần hồn cùng thân thể. Các trường linh nhíu mày nói, hơn nữa. Hắn từ sau khi phế truất mẫu thân ngươi, liền không để ý việc thế tục nữa, những năm gần đây vẫn luôn ẩn cư ở Tô gia, cũng vẫn chưa biểu lộ ra bao nhiêu hành động khác thường. Tô Dịch nói, ngươi hoài nghi, tính tình hắn tuy thay đổi to lớn, nhưng vẫn chưa bị một món ma bảo kia xâm chiếm thần hồn cùng thân thể. Thậm chí, rất có thể còn khống chế món ma bảo đó, các trường linh nói, không sai, mẫu thân ngươi đã có thể khống chế ma bảo này, lấy thủ đoạn của Tô Hoàng Lễ. Có lẽ cũng có thể làm được một bước này. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên nét hồi ức. Hắn nhớ rõ, trước 3 tuổi, Tô Hoàng Lễ cùng mẫu thân Diệp Vũ Phi quan hệ vô cùng tốt. Nhưng chính là ở mùng 5 tháng 5 năm đó, Tô Hoàng Lễ bỗng nhiên hạ lệnh, phế truất Diệp Vũ Phi, nhốt nàng vào lãnh cung, trước khi việc xảy ra, hoàn toàn không có điềm báo. Mà bây giờ xem ra, Tô Hoàng Lễ rất có thể chính là ở năm ấy mình 3 tuổi. Đánh cắp một món ma bảo cực nguy hiểm kia trên người mẫu thân Diệp Vũ Phi. Về phần hắn vì sao sẽ thù ghét mẫu thân, có lẽ chính như các trường linh nói, Tô Hoàng Lễ cho rằng mẫu thân rắp tâm hại người, thiếu chút nữa hại hắn. Nghĩ đến đây, Tô Dịch đã lười nghĩ tiếp. Mặc kệ như thế nào, trên người Tô Hoàng Lễ, tất nhiên đã xảy ra biến cố nào đó, cho dù không biết những chân tướng này, Tô Dịch cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tô Hoàng Lễ. Một tên khốn kiếp hại chết thê tử mình, lại coi thân sinh cốt nhục của mình là nghiệt tử, dù có nhiều lý do nữa, cũng không đủ để triệt tiêu tội lỗi trên người hắn. Huống chi, có được ký ức kiếp trước, Tô Dịch đối với thu thập phụ thân một kiếp này của mình, hoàn toàn không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì. Cho dù cuối cùng mang tiếng xấu, giết cha, hắn cũng sẽ không để ý chút nào. Phương pháp tu hành năm đó mẫu thân ta từng truyền thụ ngươi, có thể để ta quan sát chút không? Tô Dịch hỏi. Các Trường Linh nói, lão hữu sớm đoán được đạo hữu sẽ cảm thấy hứng thú đối với cái này, sớm mang một môn bí pháp tu luyện cùng hai môn bí thuật từ chỗ mẫu thân ngươi học được khắc ở trên ngọc phù, mời đạo hữu xem qua. Nói xong, từ trong tay áo bào lấy ra một ngọc phù, đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch lấy thần niệm vương vào trong đó, bí pháp tu luyện khắc trong đó tên Huyền Minh Bảo Nguyên Quyết, một loại truyền thừa có liên quan với đạo môn, công pháp truyền thừa hoàn thiện, có thể làm người tu hành một đường tu luyện đến cấp bậc linh đạo đại viên mãn. Đối với Tô Dịch mà nói, công pháp như vậy chưa thể nói là đứng đầu, nhưng nếu đặt ở Thương Thanh Đại Lục này, đã xưng được là truyền thừa cực lợi hại. Chương 726, không cần nguyên do, tất trảm phiền muộn, 2, Tô Dịch hỏi, ngươi năm đó lúc gặp mẫu thân ta, đã là cảnh giới tiên thiên võ tông. Các Trường Linh gật đầu, đúng vậy. Tô Dịch nói, trách không được, khi bà truyền thụ ngươi pháp môn này, hẳn từng nói cho ngươi, trong vòng 10 năm, không thể thử đi trùng kích cảnh giới lục địa thần tiên, đúng không? Trên mặt Các Trường Linh đã lộ ra nét kinh ngạc, gật đầu nói, đúng vậy, Tô Dịch lại nhìn hai môn bí thuật ghi lại trong ngọc phù, một loại tên, Lưu Vân Quy Nguyên Kình, một loại tên, Ngũ Tuyệt Hóa Thiên Kiếm. Rõ ràng là bí thuật cùng Huyền Minh Bảo Nguyên Quyết, hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ không tầm thường. Thấy vậy, Tô Dịch trả lại ngọc phù cho Các Trường Linh, nói, nhìn ra được, năm đó mẫu thân ta là thật sự coi các ngươi là bạn để đối đãi, lời nói bình thản, nhưng lại khiến vẻ mặt Các Trường Linh phức tạp, lộ ra vẻ xấu hổ, không sai, mẫu thân ngươi với ta mà nói, không chỉ là bằng hữu, càng là người dẫn đường lão hữu ở trên con đường tu đạo, dạy ta diệu pháp, cho ta chỉ điểm, chưa từng giấu riêng. Nhưng, ở sau khi nàng gặp nạn, ta lại không có năng lực báo thù cho nàng, những năm gần đây, luôn áy náy trong lòng, mỗi khi nhớ tới, liền cuộc sống hàng ngày khó yên. Dứt lời, thở dài một tiếng, dáng vẻ tiêu điều, ảm đạm thất thần, Tô Dịch đối với điều này không nhiều lời gì. Không bao lâu, Các Trường Linh thu liễm nỗi lòng, nói, ba ngày sau, nếu ngươi thua, ta liều mạng cũng sẽ giúp ngươi kiếm một con đường sống. Dứt lời, lão đứng lên, cáo từ rời đi. Thẳng đến lúc đi ra khỏi Tùng Phong biệt viện, Các Trường Linh nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, còn có một việc, mấy năm trước, ta từng một lần nữa tới cái đáy một vực sâu kia ở sâu trong Ám La Yêu Sơn, kết quả lại phát hiện, một ngôi mộ kiếm chính trượng kia đã không còn tồn tại. Mẫu thân ngươi năm đó từng nói, trong mộ kiếm kia phong ấn một thanh tuyệt thế hung kiếm, ta hoài nghi, lấy đi kiếm này, rất có thể chính là Tô Hoàng Lễ. Đạo hữu, ngươi cũng nên cẩn thận. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Các Trường Linh đã càng lúc càng xa. Trong đình viện, Tô Dịch nằm ở trên ghế mây, vẻ mặt bình thản như cũ. Các Trường Linh lần này đến, đã gỡ bỏ không ít nghi hoặc trong lòng hắn, nhưng Các Trường Linh đại khái không rõ, cho dù không biết những nguyên do này, hắn ở trên chuyện đối đãi Tô Hoàng Lễ, cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ sự lưu tình nào. Khi một đoạn ân thù quá khứ, đã thành chấp niệm trong lòng, một kiếm chém nó là được. Căn bản không cần bất cứ lý do gì. Phương Nguyên. Tô Dịch mở miệng. Đại nhân có chuyện gì phân phó? Phương Nguyên vội vàng đến. Đi mua một bát mì, chay, canh suông, không cần gia vị. Tô Dịch phân phó, Phương Nguyên ngẩn ra, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lệnh mà đi. Không bao lâu, Phương Nguyên mang theo một bát mì chay nóng hôi hổi trở lại. Người đi làm việc đi. Tô Dịch từ ghế mây ngồi dậy. Bưng bát đũa, bắt đầu ăn. Mùi vị đó rất nhạt nhẽo, đối với Tô Dịch ăn quen món ngon mà nói, thậm chí có chút khó có thể nuốt trôi. Nhưng lúc này, hắn ăn lại rất nghiêm túc. Như mùng 2 tháng 2 năm ấy 4 tuổi, trong căn phòng âm u ẩm ướt kia, nữ nhân kia làm cho mình một bát mì trường thọ. Nữ nhân đó gầy trơ xương, bệnh nặng trong người, giống như con thú bị nhốt trong lồng, ở trong âm u cùng thống khổ kéo dài hơi tàn. Đáng thương làm người ta đau lòng. Đối với Tô Dịch mà nói, lai lịch nữ nhân này, cùng với thân thế của nàng, đều đã sớm không quan trọng. Ăn xong một bát mì, Tô Dịch nằm ở trên ghế mây, nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế mây, điềm đạm như cũ. Hắn đã chờ đợi nhiều năm. Không vội vàng chờ thêm ba ngày nữa. Chạng vạng một ngày này, Tô Hoàng Lễ đang ở bờ hồ thả câu chợt hỏi, nghiệt tử đó từ sau khi giết Du Thiên Hồng, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi Tùng Phong biệt viện. Chưa. Bóng người ông lão mặc đạo bào lặng yên xuất hiện, nhẹ nhàng nói, đạo hữu, các trường linh hẳn là đã mang một số việc năm đó nói cho Tô Dịch. Tô Hoàng Lễ vẻ mặt lạnh nhạt nói, sớm đoán được sẽ như thế, không kỳ quái, ngược lại là nghiệt tử này sau khi biết được một số việc năm đó, lại vẫn có thể trầm ổn được, trái lại khiến ta có chút bất ngờ. Nói xong, hắn cười cười, phân phó, đạo huynh, ngươi đi làm một chuyện. Bóng đêm mông lung. Đám người Mộc Hy, Bộc Ấp, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong, đang ở trong Lạc Anh Lâu Ngọc Kinh Thành ăn tiệc. Ta đã tìm hiểu được tin tức, buổi tối ngày 3 tháng 5, Hoàng thất Đại Chu sẽ xuất động Ảnh Long về, sẽ lấy Tô Gia làm trung tâm phong tỏa khu vực phạm vi 10 dặm trong thành. Mộc Hy vừa uống rượu, vừa nói, dù sao, các ngươi cũng biết, nếu Tô Dịch và Tô Gia khai chiến, dư âm chiến đấu cỡ đó một khi khuếch tán, không biết phải hủy diệt bao nhiêu phố ngõ cùng phòng xá của Ngọc Kinh Thành. Sớm mang những người không liên quan rút đi, mới là quyết đoán sáng suốt nhất. Bộc Ấp cảm khái nói, hôm nay Ngọc Kinh Thành này, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm tràn sóng gió sắp xảy ra này. Nghe nói, một đoạn thời gian gần đây, có thể có không ít nhân vật lợi hại từ bốn phương tám hướng đến, trong đó không thiếu một ít nhân vật bá chủ Đại Ngụy, Đại Tần. Ví dụ như vị Vân Lan Thượng Nhân được xưng chiến lực đệ nhất kia của Đại Tần Đông Hoa Kiếm Tông. Kim Nhược Lan Thái Thượng Tam Trưởng Lão Kim Thị Đệ Nhất Tông Tộc Đại Ngụy, đều sớm ở mấy ngày trước đã đến Ngọc Kinh Thành. Nói không khoa trương, cho tới bây giờ, ai cũng không biết, trong Ngọc Kinh Thành này rốt cuộc hội tụ bao nhiêu nhân vật cường đại. Chương 727, đầu mâu nhắm vào, một, đoạn lời này vừa ra, trong lòng mọi người cũng sôi trào không thôi. Từ sau 20 tháng 4 ngày đó Tô Dịch ở trên Cửu Tắc Sơn chém giết Du Thiên Hồng, tin tức đã chấn động thiên hạ. Trong thời gian ngắn nhất truyền khắp lãnh thổ ba nước Đại Chu, Đại Tần, Đại Ngụy, dẫn lên không biết bao nhiêu sóng gió. Tới bây giờ, theo ngày 4 tháng 5 sắp tới, ánh mắt thiên hạ này đều tập trung ở trên trận ân cừu sắp trình diễn này của Tô Dịch cùng Tô Gia. Dẫn tới, Ngọc Kinh Thành một đoạn thời gian gần đây cũng là mạch nước ngầm sôi trào, rất có xu thế mưa gió sắp tới. Thẳng đến lúc tiệc rượu chấm dứt, khi đoàn người Mộc Hy đi ra khỏi tửu lâu, đã là đêm khuya. Bọn họ đang muốn rời đi. Đột nhiên trên phố ngõ nơi xa, một ông lão mặc đạo bào, đầu búi tóc, tay cầm phất trần, tướng mạo gầy gò đi đến. Ánh mắt ông lão mặc đạo bào đảo qua đám người Mộc Hy, lộ ra một nụ cười ấm áp như gió xuân, hơi chắp tay nói, bần đạo phụng mệnh đến, mời các vị quỳ gối, quỳ ở đây. Bóng đêm thâm trầm, người đi đường trên đường phố đã không nhiều. Trước Lạc Anh Lâu treo những ngọn đèn cung đình, chiếu ra một mảng ánh đèn loang lổ di động. Cách đó không xa. Ông lão mặc đạo bào đứng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa khách khí, nhưng lời nói hiển lộ hết miệt thị cùng nhục nhã kia, rơi vào trong tai đám người Mộc Hy, lại giống như một tiếng sấm. Hơi rượu trên người bọn họ hoàn toàn biến mất, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi đi trước. Mộc Hy hít sâu một hơi, khí cơ toàn thân vận sức chờ phát động. Lại thấy ông lão mặc đạo bào cười cười, nói, bần đạo đã đến đây, sao có thể để các ngươi có khả năng chạy thoát. Nói xong, tay phải lão từ trong tay áo bào vươn ra, nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên không. Âm, trên không, một bàn tay to màu đen ngưng tụ, phạm vi khoảng một trượng, ngang trời tới trên không đỉnh đầu Lô Trường Phong cách hơn 10 trượng. Lô Trường Phong chính là trưởng lão Không Động Học Cung, nhân vật tiên thiên võ tông. Nhưng khi đối mặt một đòn này, thế mà lại không chịu nổi như kiến càng, ầm một tiếng, trực tiếp bị áp bách quỳ xuống đất, trong miệng ho ra máu. Đầu cũng bị gắt gao áp bách trên mặt đất không ngẩng lên được. Một màn bẻ gãy nghiền nát đó, làm đám người Mộc Hy đồng loạt biến sắc, thật mạnh. Bần đạo tuy không muốn khoe khoang, nhưng lại không thể không nói, chỉ là ép các ngươi quỳ, so với lấy đồ trong túi cũng không có gì khác nhau. Ông lão mặc đạo bào cười ấm áp. Chỉ là nụ cười đó, lại khiến đám người Mộc Hy không rét mà run. Mộc Hy ngay lập tức ra tay, vung thanh đồng đại kích, bùng nổ lao ra, tu vi hắn hôm nay. Cách cảnh giới lục địa thần tiên chỉ một đường khoảng cách, hơn nữa tu luyện bí pháp Tô Dịch truyền thụ, có được Lân Huyết Ngọc Bội phụ trợ, chiến lực cũng vượt xa nhân vật cùng cảnh giới ở thế gian. Lại thấy ông lão mặc đạo bào khẽ lắc đầu, nói, Trấn Nhạc Vương, ngươi người thông minh bực này, sao có thể làm ra chuyện không biết tự lượng sức mình như thế? Khi nói chuyện, lão bấm tay búng ra. Xẹt, trên không, một đạo kiếm khí như cầu vồng màu đen, từ trong ngón tay gầy gò bắn ra, tựa như phi kiếm. Cầu vồng kiếm lượn vòng trên không, bắn mạnh về phía Mộc Hy. Kiếm quang sắc bén, cho dù cách xa hơn 10 trượng, tất cả mọi người đều cảm thấy làn da bị cắt đau nhức. Âm. Con ngươi Mộc Hy chợt co rút lại, trong thời gian ngắn thúc giục toàn bộ tu vi đến mức tận cùng, chợt bổ ra thanh đồng đại kích, va chạm cùng kiếm khí màu đen. Nhưng chỉ trong tích tắc, cả người hắn liền bị đánh bay đi, thanh đồng đại kích rời tay bay mất, trong miệng phát ra tiếng kêu rên bị đau, ngã xuống ở cách mấy trượng. Sắc mặt cũng hiện lên một mảng hoảng sợ. Lão già này, sao lại mạnh như thế? Đám người bộc ấp thấy vậy, cả người cũng lạnh toát, lực lượng một chỉ, đã làm Trấn Nhạc Vương Mộc Hy bị thương nặng, điều này đáng sợ cỡ nào? Trấn Nhạc Vương ngươi cũng là kỳ tài trẻ tuổi hàng đầu đương thời, hôm nay lại lưu lạc đến làm chó bên cạnh Tô Dịch kia, thật đáng buồn. Ông lão mặc đạo bào than thở một tiếng. Khi nói chuyện, lão cách không trung liên tục ấn. Âm. Âm. Hai bàn tay to màu đen ngưng tụ trên không, phân biệt trấn áp ở trên thân bộc ấp, Khương Đàm Vân, hai người đều không có sức chống lại, bị dễ dàng trấn áp quỳ xuống đất, khiến người ta giật mình là, ông lão mặc đạo bào nắm giữ đối với lực lượng kỳ diệu đến đỉnh phong, ở sau khi áp bách hai người quỳ xuống, lại chưa thương tổn đến đối phương. Bởi vì, lão vốn là tới làm nhục đối phương. Nếu thật muốn giết địch, trong nháy mắt đã có thể diệt đám người Mộc Hy. Phụ cận Lạc Anh Lâu, người đi đường sớm sợ tới mức bối rối chạy trốn, cũng có một số đại nhân vật ở nơi xa quan sát, khi thấy từng màn như vậy, cũng không khỏi hít sâu vào, sắc mặt biến đổi hẳn. Quá mạnh rồi, thủ đoạn ông lão mặc đạo bào kia có được, hoàn toàn chính là nghiền áp, không cần tốn sức thổi bụi. Trấn Nhạc Vương, ngươi tự quỳ, hay là để bần đạo giúp ngươi quỳ? Ánh mắt ông lão mặc đạo bào nhìn về phía Mộc Hy, thần sắc ấm áp. Ta cam đoan, dù có chết, hôm nay cũng sẽ không quỳ. Mộc Hy lau vết máu khóe môi, bò dậy, bóng người hiên ngang thẳng tắp kia, tản mát ra uy thế cực kỳ đáng sợ. Phải không? Ông lão mặc đạo bào mỉm cười, nâng tay cách không nhấn một cái. Chương 728, đầu mâu nhắm vào, hai, âm. Một bàn tay to màu đen ngang trời trấn áp xuống. Ra. Mộc Hy trống to, tức sùi bọt mép, hai tay như bá vương khiên đỉnh, lực lượng toàn thân tất cả đều như thiêu đốt thúc dục đến mức tận cùng. Âm. Bàn tay to màu đen trấn áp hạ xuống. Bóng người Mộc Hy kịch liệt nhoáng lên một cái, mặt đất dưới chân không chịu nổi lực lượng cỡ đó, chợt sụp đổ nứt nẻ, đá vụn bay tứ tung. Làm người ta giật mình là, Mộc Hy thế mà lại ngắn ngủi chặn được lực lượng trấn áp đáng sợ bực này. Ông lão mặc đạo bào cũng không khỏi bất ngờ, nói, không nhìn ra, con đường tu hành của Trấn Nhạc Vương ngươi, không ngờ vượt xa võ giả thế tục, có thể coi là tu giả thật sự rồi. Đáng tiếc. Chung quy là bọ ngựa đấu xe. Lão lắc lắc đầu. Âm. Bàn tay to màu đen kia sáng lên, hung hăng trấn áp, nhất thời, bóng người Mộc Hy như cọc gỗ, bị hung hăng ép vào mặt đất, hắn thất khiếu chảy máu. Gần cốt toàn thân phát ra tiếng ma sát đè ép như không chịu nổi gánh nặng, da thịt cả thân thể đều xuất hiện vết rách nhỏ bé dày đặc, có máu đỏ sẫm thấm ra. Ai cũng nhìn ra, Mộc Hy đang liều mạng chống đỡ, thà bị thương, cũng không nguyện lấy phương thức khuất nhục nhất quỳ xuống. Một màn đó, khiến người quan sát ở xa cũng không khỏi sinh ra một chút bi thương, đường đường Trấn Nhạc Vương, tuyệt thế kỳ tài nổi tiếng thiên hạ, cũng vô lực như vậy sao? Ông lão mặc đạo bào kia rốt cuộc là ai? Sao có thể đáng sợ như thế? Phanh. Đến cuối cùng, Mộc Hy tuy hoàn toàn hóa giải lực lượng của bàn tay to màu đen kia, nhưng cả người hắn đều khảm vào trong lòng đất, chỉ còn lại có đầu lộ ra khỏi mặt đất, khóe môi hắn chảy máu, trợn mắt muốn nứt, nói, lão già, ta nói rồi, trừ phi ta chết, nếu không, Mộc Hy ta đời này kiếp này, sẽ không quỳ xuống trước bất kỳ ai. Thanh âm khàn khàn phẫn nộ, vang vọng bầu trời đêm. Ông lão mặc đạo bào nhíu mày. Sau đó cười lên, nói, phải không, vậy ta liền nhấc ngươi ra, lại bức bách ngươi quỳ xuống là được. Nói xong, tay áo bào lão phồng lên, đang muốn ra tay lần nữa. Ngay lúc này, keng. Một tiếng kiếm ngân vang ở nơi xa vang lên. Trong phút chốc, một nam tử mặc áo vải đây, mũ miệng đai lưng rộng ngự kiếm mà đến, tay áo bay bay, giống như thần tiên. Đạo hữu, lấy đạo hành của ngươi, lại lấy lớn bắt nạt nhỏ, không cảm thấy tổn hại thể diện. Nam tử áo vải đây ánh mắt sáng rực, như hai vì sao sáng lóa, tập trung ở trên thân ông lão mặc đạo bào. Vân Lan thượng nhân, ông lão mặc đạo bào có chút bất ngờ, đối phương chính là Thái Thượng trưởng lão Phù Vân Lan được xưng chiến lực đệ nhất đại tần Đông Hoa Kiếm Tông, có mỹ dự Vân Lan thượng nhân. Các đại nhân vật quan sát ở xa cũng xôn xao một phen, hiển nhiên cũng nhận ra thân phận người tới. Mà thôi, mục đích chuyến này của bần đạo đã đạt tới, không so đo cùng hạng người con kiến bực này nữa. Ông lão mặc đạo bào nói xong, xoay người bỏ đi, xa xa, truyền đến thanh âm ấm áp như gió xuân kia của lão, nói cho Tô Dịch, việc hôm nay, chính là đòi một cái công đạo cho Tô gia tứ phu nhân cùng Tô bá nín thiếu gia, hắn nếu không phục, không cần đợi tới ngày 4 tháng 5, tối nay liền có thể đến Ngọc Kinh thành Tô gia, bần đạo tự sẽ phụng bồi đến cùng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, lão đã hóa thành một đạo hào quang, biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Mọi người ở đây đều nhìn nhau kinh hãi, cũng là lúc này, bọn họ mới rõ, ông lão mặc đạo bào lần này đến, đầu mâu lại là chỉ hướng Tô Dịch. Người này là ai, lại có đạo hạnh như thế, vẻ mặt Vân Lan thượng nhân có chút ngưng trọng. Hắn cũng là tồn tại cấp bậc đỉnh phong đứng đầu trong ít cốc cảnh, so với Du Thiên Hồng lúc trước ngã xuống ở trong tay Tô Dịch còn mạnh hơn một bậc. Nhưng vừa rồi khi đối mặt ông lão mặc đạo bào kia, lại khiến hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Một công tử, các ngươi không có việc gì chứ? Lúc này, một bóng hình xinh đẹp yểu điệu thon dài từ nơi xa vội vàng đến, đường nét ngũ quan tinh xảo tuyệt luân như đao bổ rìu chặt. Chính là Lan Sa. Vân Lan thượng nhân, chính là thụ nghiệp ân sư của nàng. Nàng ngay lập tức đỡ Mộc Hy dậy, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, Tô công tử ở đâu? Ta dẫn các ngươi đi gặp hắn. Mộc Hy cay đắng nói, ta cũng không mặt mũi nào đi gặp Tô huynh. Cũng lúc nào rồi, còn nói lời bực này, đi nhanh đi, Lan Sa trừng mắt nhìn hắn một cái, không cho phân trần, liền dẫn theo đám người Mộc Hy cùng nhau rời khỏi. Đêm nay, nếu không phải nàng và sư tôn đi dạo ngay tại khu vực phụ cận, vừa lúc phát hiện dao động của trận chiến đấu này, hậu quả sợ là Thiết Nghĩ không chịu nổi. Hơn nữa, ông lão mặc đạo bào kia lần này rõ ràng là hướng về phía Tô Dịch, chuyện bực này, tự nhiên càng sớm để Tô Dịch biết càng tốt. Tùng Phong biệt viện. Tô Dịch nằm ở trên ghế mây trong sân uống một mình, trên vị trí bên cạnh, Khuynh Hoảng đang cúi đầu bóc hạt dưa, trên cái khay sứ trắng nhỏ bên cạnh đã chất một tầng nhân hạt dưa thật dày. Ánh trăng chiếu xuống, ánh sáng mát mẻ tỏa ra, yên tĩnh hợp lòng người. Tô Dịch ngẫu nhiên nâng tay bốc lên một dúm nhân hạt dưa, đưa ánh trăng và rượu cùng nhau xuống bụng, thật ra cũng thích ý, Khuynh Hoảng ngẫu nhiên sẽ vụng trộm dùng đôi mắt to như nước trong veo liếc trộm Tô Dịch một cái, liền như có tật giật mình vội vàng cúi đầu. Chương 729, vạn người chú ý, ta tự bình thản chịu đựng gian khổ, một, Tô Dịch nào sẽ không phát hiện động tác nhỏ của nàng, chẳng qua là ra vẻ không biết mà thôi. Dù sao, thiếu nữ thanh lệ đáng yêu, ngây thơ ngốc nghếch, thần thái nhìn trộm kia, cũng cực vui mắt vui lòng. Mà sau khi Lan Sa dẫn theo đám người Mộc Hy nhân lúc bóng đêm vội vàng đến, tâm tình nhàn nhã điềm đạm đó của Tô Dịch nhất thời tiêu tán không còn nữa, ánh mắt hắn lần lượt đảo qua trên thân đám người Mộc Hy, lông mày cũng từng chút một nhíu lại, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy nổi lên một tia lạnh lùng. Tô Dịch cũng không ngờ, Tô Hoàng Lễ sẽ chơi trò như vậy. Đây là không trầm ổn được nữa. Hoặc là nói, là muốn chọc giận ta, coi đây là cơ hội, để ta không để ý tất cả đánh tới Tô gia. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Tô công tử, việc này nên làm gì bây giờ? Lan Sa không khỏi hỏi ra tiếng, đây cũng là lần đầu tiên nàng sau nhiều ngày gặp mặt Tô Dịch, nhưng lúc này lại đã không còn tâm tư hàn huyên. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, ngày 4 tháng 5 hôm đó, ta sẽ tự tay chém đầu lão già kia, giúp bọn Trấn Nhạc Vương rửa sạch sỉ nhục tối nay phải chịu. Ặc, bây giờ không tức giận một chút nào. Lan Sa rất khó hiểu, từ trên người Tô Dịch, hắn chưa nhìn thấy một tia dấu hiệu phẫn nộ nào. Nhà đầu, lúc này tức giận, chẳng phải là đúng lòng đối thủ. Vân Lan thượng nhân đi lên trước, hướng Tô Dịch chào nói, Đồng Hoa Kiếm Tông Phù Vân Lan, ra mắt Tô đạo hữu. Lan Sa cũng vội vàng nói, Tô công tử, đây là sư tôn ta, chuyện tối nay, chính là sư tôn kịp thời ra tay, mới khiến lão già kia rút đi. Tô Dịch không ngồi ở trên ghế mây nữa, vương người đứng lên, gật đầu nói, việc tối nay, đa tạ đạo hữu ngươi trượng nghĩa ra tay, Tô mổ ta ngày khác tất có báo đáp, Vân Lan Thượng người cười xua tay nói, Phù Mỗ sớm nghe nói, công tử từng ra tay, cứu Lan Sa một mạng, nếu nói báo đáp, cũng nên là Phù Mỗ báo đáp đạo hữu mới đúng. Tô Dịch không dây dưa ở trên vấn đề này, ánh mắt nhìn về phía đám người Mộc Hy, phân phó, từ hôm nay trở đi, các ngươi ở lại chỗ ta. Đám người Mộc Hy đều đáp ứng. Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa nán lại một lát, liền cáo từ mà đi. Đêm đó, tin tức có liên quan ông lão mặc đạo bào ở trước Lạc Anh Lâu, ép đám người Trấn Nhạc Vương Mộc Hy quỳ xuống, đầu mâu chỉ thẳng Tô Dịch, cũng truyền khắp Ngọc Kinh Thành, nhấc lên chấn động rất lớn. Đêm khuya, Hoàng Cung. Chu Hoàng cũng bị kinh động, nói, từ 10 năm trước, lão đạo đó tự như từ trên trời rơi xuống xuất hiện, làm bạn ở bên cạnh Tô Hoàng Lễ, đến nay chưa có ai biết tên họ, lai lịch của hắn, chưa từng nghĩ, đêm nay hắn thế mà lại gây ra động tĩnh lớn như thế, trong vài cái búng tay, đã không cần tốn nhiều sức áp bách đám người Trấn Nhạc Vương quỳ xuống, thực lực này quá đáng sợ rồi. Trong đại điện, Hồng Tham Thương nói, bệ hạ, ta đã sớm nói với ngài, người này cực độ nguy hiểm. Xa không phải lục địa thần tiên tầm thường có thể so sánh. Chuyện đêm nay cũng đã nghiệm chứng một điểm này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Đồng Hoa Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Phù Vân Lan chính là một trong ba đại tu sĩ kiếm đạo mạnh nhất Đại Tần, nhưng mặc dù là hắn đêm nay xuất hiện cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy có thể thấy thực lực lão đạo kia là đáng sợ cỡ nào. Chu Hoàng nhíu mày nói, đây chẳng lẽ chính là con bài chưa lật Tô Hoàng Lễ không sợ hãi? Hồng Tham Thương lắc đầu, nếu là con bài chưa lật, sao có thể ở đêm nay đã bại lộ, huống chi, lão đạo này rõ ràng nghe lệnh từ Tô Hoàng Lễ, cái này cũng liền ý nghĩa, thật sự đáng sợ là Tô Hoàng Lễ. Chu Hoàng hít sâu một hơi, nói, 10 năm trước, chính là thời điểm Tô Hoàng Lễ bắt đầu ẩn cư không ra, mà lão đạo này lại bỗng nhiên xuất hiện, vậy 10 năm qua, tu vi Tô Hoàng Lễ lại nên cường đại đến trình độ nào rồi? Thanh âm ngưng trọng. Hồng Tham Thương trầm mặt một lát, lần này nói, bệ hạ đừng vội, đáp án rất nhanh sẽ công bố. Lão đạo kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, đêm nay trong Ngọc Kinh Thành, không biết bao nhiêu đại nhân vật đang suy nghĩ vấn đề này. Cũng là lúc này, mọi người mới chợt phát hiện, bên cạnh Tô Hoàng Lễ, thế mà còn giấu tồn tại cường đại như thế, cái này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Lúc trước, ta còn không xem trọng Tô Hoàng Lễ, dù sao. Tô Dịch cũng có thể chém Du Thiên Hồng tồn tại ít cốc cảnh đại viên mãn bực này, sao có thể không thu thập được Tô Hoàng Lễ. Nhưng bây giờ xem ra, là ta đánh giá thấp Tô Hoàng Lễ rồi, có nhân vật thế hệ trước cảm khái như thế. Một đôi cha con này nếu thực quyết đấu, bên nào mạnh bên nào yếu. Khẳng định là Tô Dịch, một đoạn thời gian gần đây, nhân vật lục địa thần tiên chết ở trong tay hắn, đã có Du Thiên Hồng, Lê Sương Ninh hai người, ngay cả Sử Phong Lưu cũng bị kinh sợ thối lui. Chật vật bỏ chạy, phóng mắt đại chu, ai có thể là địch? Chưa chắc. Tô Hoàng Lễ bế quan 10 năm, ai cũng không biết hôm nay hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào. Huống chi, hắn nếu không đủ mạnh, sao có thể làm lão đạo thần bí kia phụ tá ở bên người? Đêm nay, bởi vì ông lão mặc đạo bào xuất hiện, làm mọi người đều chợt phát hiện, vô luận là Tô Hoàng Lễ, hay là Tô Dịch, một đôi cha con này, thế mà kẻ nào cũng thần bí, kẻ nào cũng cường đại. Điều này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Chương 730, vạn người chú ý, ta tự bình thản chịu đựng gian khổ, 2, ngày 4 tháng 5, tất cả chân tướng, chắc chắn rõ ràng, đêm nay, các đại nhân vật kia phân bố ở trong Ngọc Kinh Thành, cũng càng thêm mong đợi đối với chuyện ngày 4 tháng 5 một ngày này sắp trình diễn. Ngày 3 tháng 5, ảnh long vệ của Hoàng thất Đại Chu xuất động, trong khu vực 10 dặm lấy Ngọc Kinh Thành Tô Gia làm trung tâm. Toàn bộ hạng người tầm thường định cư trong đó đều bị dọn sạch. Cổn Châu, Thiên Nguyên Học Cung, Ninh Tự Hòa đứng một mình ở bên biển mây đỉnh núi, khẽ nói, ngày mai, trận quyết đấu này rốt cuộc sắp trình diễn, đáng tiếc, ta lại không cách nào tự mình đi xem cuộc chiến, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đẹp như thiếu nữ non nớt của nàng nổi lên một tia tiếc nuối. Sau đó, ánh mắt Ninh Tự Hòa nhìn về phía cách đó không xa, Trà Cẩm tươi đẹp thoát tục đang ngồi ở nơi đó ngay người, đôi mắt đẹp hoảng hốt. Tâm sự trùng trùng, Ninh Tự Hòa đi qua, cười trấn an nói, yên tâm đi, trên đời này còn chưa ai có thể giết được thiếu gia nhà ngươi. Trà Cẩm ta, một tiếng, từ trong ngay người tỉnh lại, ngượng ngùng nói, để Ninh cung chủ chê cười rồi. Ninh Tự Hòa không nói thêm nữa. Lo lắng, là vì vướng bận cùng để ý, ở sâu trong lòng bản thân nàng, lại nào có thể làm được thật sự bình tĩnh thông dong. Trong một căn nhà trúc, Văn Linh Tuyết ngồi ở trước cửa sổ hiên, lấy tay ngọc chống cằm, khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp tràn đầy yên tĩnh, trong lòng tự nói, Tô Dịch ca ca khẳng định không có việc gì. Một bên khác, Văn Linh Chiêu đang pha trà, trong trẻo lạnh lùng như tuyết, cô độc như băng, chỉ là trong lòng lại cảm xúc lẫn lộn, còn nhớ rõ, lúc trước khi hắn nói cho mình, về sau sớm hay muộn sẽ tới Ngọc Kinh thành Tô gia tự tay giải trừ hôn sự, mình còn cảm giác hoang đường không chịu nổi, căn bản không tin, vì thế còn từng kịch liệt tranh chấp với hắn. Ai ngờ, ngắn ngủn mấy tháng, hắn đã đảo loạn thiên hạ phong vân, trở thành một thiếu niên truyền kỳ chói mắt nhất. Đại Chu hiện nay. Mà nay, hắn lại sắp bước vào Tô gia, kết thúc ân thù, tất cả cái này, khiến Văn Linh Chiêu khi nhớ tới, trong lòng sẽ không tránh khỏi tự giễu, nên tự trách mình lúc trước có mắt không trồng sao. Ca ca, Tô ca ca khẳng định không sao, đúng không? Phong Hiểu Nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt thâm thúy xinh đẹp nhìn ca ca Phong Hiểu Phong. Đương nhiên. Phong Hiểu Phong trả lời không cần nghĩ ngợi. Ngày 4 tháng 5. Trời còn chưa sáng, đã có rất nhiều võ giả đến từ bốn phương tám hướng sớm khởi hành, ùa về khu vực chỗ Ngọc Kinh thành Tô gia. Trong đó không thiếu hạng người tu hành đến từ ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần. Đều lo lắng đi quá muộn, không tranh được vị trí tốt nhất xem cuộc chiến. Một trận chiến này, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu tồn tại cường đại đến, có thể nói là cả thế gian chú ý, việc trọng đại chưa từng có gần trăm năm qua. Thanh Khâm khẽ nói. Nàng theo ở bên cạnh sư tôn Hỏa Tùng Chân Nhân, nàng một đoạn thời gian gần đây tiếp xúc rất nhiều tin tức, cũng khiến nàng rõ, trận chiến đấu này hôm nay sắp trình diễn, sớm đã dẫn tới thế lực tu hành ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần chú ý. Chỉ là, nàng đến nay còn có chút không thể tưởng tượng, một trong các nhân vật chính của trận chiến này, thế mà lại là Tô Dịch. Còn nhớ rõ, 2-3 tháng trước, khi ở quận Vân Hà Thành gặp nhau, thiếu niên đó còn xa xa chưa bước vào cảnh giới tông sư. Nhưng hắn hôm nay, đã có uy danh chấn động thiên hạ, ta chỉ hy vọng, Tô công tử có thể thắng lợi, Thường Quá Khách trầm giọng nói. Hừ. Hỏa Tùng Chân Nhân ở bên lộ ra một tia không vui, ta biết, Tô Dịch là ân nhân cứu mạng của ngươi, nhưng ngươi đừng quên, Tô Dịch này cũng là kẻ thù của Tiềm Long Kiếm Tông chúng ta. Thường Quá Khách nhất thời trầm mặt, mặt lộ vẻ cay đắng dãy dùa. Sư Tôn, ngài cảm thấy Tô công tử có thể thắng trận này không? Cũng ở trên đường tới Tô gia, Lan Sa nhịn không được hỏi. Khó mà nói, Vân Lan Thượng Nhân nghĩ chút, nói, một trận chiến này, biến số quá nhiều, chỉ sợ không kẻ nào có thể đoán trước được ai thua ai thắng. Lan Sa giật mình, nói nhỏ, nhưng con càng xem trọng Tô công tử hơn. Vân Lan Thượng Nhân cười cười, nói, hắn từng cứu mạng ngươi, ngươi tự nhiên xem trọng hắn, nhưng, khi thật sự khai chiến, ngươi chớ có xúc động. Hôm nay Ngọc Kinh thành này ngọa hổ tàng long, cường giả tập hợp, trước khi Tô Dịch và Tô gia thật sự phân ra thắng bại, nhớ lấy đừng sớm nhảy ra, nếu không, sợ là sẽ bị những kẻ địch kia của Tô Dịch nhìn chằm chằm. Nếu như thế, cuối cùng chúng ta dù muốn âm thầm ra tay giúp Tô Dịch một phen, cũng nhất định sẽ chịu cản trở. Lan Sa vâng một tiếng, vui vẻ nói, sư tôn, con đã biết người sẽ không đứng nhìn bàn quan. Nếu từ trên trời quan sát, có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong khu vực phụ cận lấy Ngọc Kinh thành Tô gia làm trung tâm, đang có rất nhiều bóng người từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Rậm rạp, như sóng triều. Nhưng, có gan tới gần tận cùng phía trước, đều là các đại nhân vật hết sức quan trọng ở trong thiên hạ. Các nhân vật tông sư kia, đều chỉ có thể đứng sang bên. Mau nhìn, Tịch Hà trưởng lão của Thượng Lâm tự đến rồi. Giữa sân có tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy một lão tăng mặt tăng bào, mặt mũi hiền lành. Dẫn các nhân vật tôn quý trong đoàn sứ giả Đại Tần chậm rãi giá lâm nơi đây. Nhất thời hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý, chương 731, trên hư không. Cha con quyết đấu, một, mà theo đám người Tịch Hà xuất hiện, không bao lâu, Đại Ngụy Nguyệt Luân Tông Thái Thượng trưởng lão Vân Trung Khải mặc áo bào đỏ, râu tóc bạc trắng, cũng dẫn theo cao thủ đoàn sứ giả Đại Ngụy đến. Vân Trung Khải một tay nâng đạo ấn, một tay nắm phất trần, uy thế cực thịnh. Đoàn người bọn họ xuất hiện, cũng dẫn tới nơi đây xôn xao một trận. Đặt ở lúc bình thường, vô luận là Tịch Hà, hay Vân Trung Khải, đi đến nơi nào cũng là tiêu điểm toàn trường chú ý, nhưng ở phụ cận Tô gia hôm nay, tồn tại đủ để sánh vai cùng bọn họ, không thiếu người như vậy, làm bọn họ cũng nhất định không có khả năng chiếm hết chú ý. Trong thời gian kế tiếp, bọn Sử Phong Lưu, Hỏa Tùng Chân Nhân của Tiềm Long Kiếm Tông lục tục đến, Thông Hải Vương Cát Trường Linh nhiều năm chưa từng hiển lộ tung tích trên thế gian lẻ loi một mình, nhẹ nhàng mà tới. Khi Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền áo trắng đeo kiếm, mặt mày như vẽ đến, như lúc trước ở đỉnh Cửu Tắc Sơn, kinh diễm không biết bao nhiêu ánh mắt. Đông Hoa Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vân Lan Thượng Nhân đến, cũng dẫn phát nơi đây chấn động một phen. Từng màn đó, khiến các võ giả ở đây đều có cảm giác nằm mơ rồi, giống như sống ở trong thần thoại đương thời, từng vị lục địa thần tiên rồng thần thấy đầu không thấy đuôi ùn ùn kéo đến. Đây không thể nghi ngờ là một việc trọng đại chưa từng có. Tảng sáng cùng ngày, tia nắng sớm đầu tiên cắt qua bóng tối trên không Ngọc Kinh Thành, phụ cận nơi đóng quân của Ngọc Kinh Thành Tô Gia đã là đầu người đông nghịt, cường giả tập hợp. Trong Tô Gia, Du Thanh Chi và Tô Bá Nín lo lắng chờ đợi ở ngoài Thanh Ngô Viện, trong lòng đã thấp thỏm lại phấn khởi. Ở cách bọn họ không xa, một đám các đại nhân vật Tô Gia cũng đã sớm chờ ở đó, tâm tình mỗi người cũng rất phức tạp. Hôm nay, Tô Gia bọn họ là tiêu điểm thiên hạ chú ý, nhưng tương tự, hôm nay trận chiến đấu sắp trình diễn này cũng liên quan đến sinh tử tồn vong của Tô Gia bọn họ. Trong Thanh Ngô Viện, Tô Hoàng Lễ đã đổi một bộ trường bào màu đen, mái tóc dài quấn thành búi tóc, bóng người thẳng tắp đắm chìm trong nắng sớm, như một ngọn núi cô đơn đồ sộ sừng sững trong thiên địa, cho người ta cảm giác không thể lay động. Hắn dương mắt nhìn sắc trời, nói, bế quan 10 năm qua, ta vẫn luôn chờ một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, khinh thường triển lộ thực lực ở thế gian này, lại chưa từng nghĩ, hôm nay lại phải bởi nhiệt tử kia, không thể không sớm thi triển chút thân thủ. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, cười cười, thôi, hôm nay liền để người thiên hạ này kiến thức một phen thủ đoạn của Tô Hoàng Lễ ta là được. Tô Hoàng Lễ chắp tay sau lưng, xoay người bước ra ngoài Thanh Ngô Viện. Ông lão mặc đạo bào nhắm mắt theo đuôi, đi theo sau đó. Khi nắng sớm phá tan màn đêm, một ngày của Tô Dịch vẫn như trước đây, rửa mặt, tu luyện, ăn cơm, tất cả đều không có gì khác với trước kia, hoàn toàn không bởi vì hôm nay phải đi quyết đấu cùng Tô Gia, khiến cuộc sống tu luyện của mình chịu bất cứ một tia ảnh hưởng nào. Trải qua tất cả hồng trần kiếp, giống như gió mát thổi vào mặt. Đại chiến sắp tới, ta tự bình thản như không. Khi Tô Dịch đi ra khỏi Tùng Phong biệt viện, Phương Nguyên đã khống chế xe ngựa chờ ở đó. Tô Dịch ngồi lên xe ngựa, thuận miệng phân phó, sau khi đưa ta đến Tô Gia, ngươi trở về hâm nóng một bầu rượu, nhớ rõ mua một phần cá chim nướng. Phương Nguyên ngẩn ngơ. Lời nói rất tầm thường đó, lại không biết vì sao, rung động tâm thần hắn thật sâu. Ở chỗ không tiếng động, nghe kinh lôi. Nắng sớm mờ mờ, chiếu rọi nhân gian. Nhưng rất nhanh, một đám mây đen lao tới, bao phủ trên không Ngọc Kinh Thành, khiến thiên địa cũng trở nên âm u nặng nề, ào ào không bao lâu, mưa trút xuống, sắc trời một mảng tối tăm âm trầm. Cường giả tông sư trở lên, có thể dựng lên cương khí toàn thân che mưa, nhưng đại bộ phận mọi người không mang ô, chỉ có thể bị mưa làm ướt. Ngay lúc này, có người nhìn thấy, trong phủ đệ rộng lớn nguy nga kia của Tô Gia, hai người lục tục đi ra. Kẻ cầm đầu, mặc một bộ trường bào màu đen, búi tóc, bộ dáng 30-40 tuổi, khuôn mặt như ngọc, giơ tay nhấc chân, tự có ý vị nguy nga như núi. Tô Hoàng Lễ, trong khu vực phụ cận Tô Gia, tiếng nghị luận nói nhỏ nhất thời biến mất, vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Không khí áp lực yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi quanh quẩn ở trong thiên địa. Tô Hoàng Lễ đối với điều này giống như hoàn toàn không có cảm giác. Ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, nói với ông lão mặc đạo bào phía sau, đạo huynh, ngươi tạm chờ ở đây. Ông lão mặc đạo bào gật đầu, lui tới trước cửa chính Tô Gia, đứng im lặng, tuy lão cực kỳ thu mình, nhưng giống Vân Lan Thượng Nhân, Tịch Hà, Vân Trung Khải các lục địa thần tiên, lại không cách nào xem nhẹ sự tồn tại của lão. Vì sao? Tô Hoàng Lễ lại vẫn là khí tức cảnh giới tiên thiên võ tông. Có người kinh nghi lên tiếng. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, không biết bao nhiêu người kinh ngạc, khó có thể tin. Ẩn cư bế quan 10 năm, Tô Hoàng Lễ thế mà chưa từng phá cảnh. Nếu như thế, hắn lấy cái gì đấu với Tô Dịch con hắn, chính là các nhân vật lục địa thần tiên kia, cũng đều có chút kinh nghi bất định. Nhưng đối mặt các ánh mắt khác thường này, Tô Hoàng Lễ lại coi như không thấy, tự đứng ở trong màn mưa, vẻ mặt bình thản, không nói một lời. Chương 732, trên hư không. Cha con quyết đấu, hai, ầm trong bầu trời u ám, sấm sét kích động, ù ù nổ vang. Thế mưa càng lúc càng lớn. Đột nhiên, nơi cực xa truyền đến một trận xôn xao. Tô Dịch đến rồi. Có tiếng xôn xao vang lên, sau đó liền nhìn thấy, đám người nơi cực xa tách ra, một thiếu niên áo bào xanh, tay cầm một cái ô che, từ trong màn mưa chậm rãi đi tới. Bóng người hắn cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt thâm thúy điềm đạm, cho dù bị vô số ánh mắt đánh giá, lại giống như tản bộ sân vắng. Chính là Tô Dịch. Ngay tại một tích tắc này, Tô Hoàng Lễ dương mắt nhìn qua, ở sâu trong con ngươi hắn như có thần quang lóe lên, lướt qua không gian bắn tới. Mà Tô Dịch là mang ánh mắt nhìn về phía Tô Hoàng Lễ, ánh mắt hai người cách nhau cực xa giao nhau, lại giống như thanh kiếm sắc bén vô hình va chạm với nhau. Phanh. Trên không giống như truyền đến tiếng va chạm vô hình. Chỉ thấy một dao động vô hình, lấy chỗ hai người làm điểm khởi đầu, ở trên không trung giữa hai người chợt khuếch tán, như sóng triều ngập trời, hình thành một vết rách dài đến trăm trượng. Quanh vết rách thật dài, nước mưa trút xuống đều bắn tung tóe ra. Thần niệm. Các nhân vật lục địa thần tiên kia đều đồng loạt hít vào khí lạnh, lực lượng bực này, nếu xuất hiện ở trên thân bọn họ nhân vật bực này, tự nhiên không kỳ quái. Nhưng bây giờ, khi xuất hiện trên người Tô Hoàng Lễ tu vi tiên thiên võ tông cùng Tô Dịch cảnh giới tông sư, thì quá mức không thể tưởng tượng rồi. Tô Dịch nheo mắt lại. Khí tức tiên thiên võ tông trên người Tô Hoàng Lễ, là một người cường đại nhất hắn chuyển thế tới nay nhìn thấy, khí tức của gã câu thông thiên địa nguyên khí, tùy ý đứng. Tinh khí thần mượt mà cô động, không có một tia lỗ hổng, nhìn như bình thường, thực ra đã có nét tẩy hết duyên hoa, phản phát quy chân. Có thể ở cảnh giới tiên thiên võ tông rèn luyện ra thần niệm, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng là nhân vật cực kỳ chói mắt. Xem ra, mẫu thân Diệp Vũ Phi năm đó truyền thụ hắn bí pháp, khiến hắn ở cảnh giới tiên thiên võ tông này, thực hiện lột xác thay da đổi thịt trên ý nghĩa thật sự, đáng tiếc, với ta mà nói, những lực lượng này còn chưa đủ xem. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Tô Hoàng Lễ này, có lẽ có các loại con bài chưa lật cùng đòn sát thủ không ngờ được, có lẽ che giấu các loại thực lực. Nhưng Tô Dịch kiếp trước từng gặp vô số thiên kiêu tuyệt diễm, từng giết không biết bao nhiêu tuyệt thế đại địch đủ để kinh động vạn cổ, duyệt hết việc đời 108.000 năm, xưng tôn đại hoàng không địch thủ, mặc cho Tô Hoàng Lễ có bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay cũng nhất định hạ gục gã. Một việc riêng của Tô gia ta, lại chưa từng nghĩ quấy nhiễu phong vân thiên hạ này. Đưa tới các lộ bằng hữu đến xem cuộc chiến. Trong mưa to xối xả, Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt mở miệng, thanh âm như tiếng chuông lớn, vang vọng thiên địa. Thôi được, hôm nay Tô Hoàng Lễ ta liền để các vị làm chứng kiến, ở đây chém giết Tô Dịch nghiệt tử đại nghịch bất đạo này, thành lý môn hộ cho Tô gia. Từng chữ phát ra uy thế mênh mông, quanh quẩn bên tai mọi người, sau đó, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Hoàng Lễ đạp bước không trung, bay lên. Bước ra mỗi một bước, không gian dưới chân như có bậc đá, nâng hắn đi lên từng tầng. Làm mọi người kinh hãi là, khí tức trên người Tô Hoàng Lễ, cũng là ở lúc bước ra mỗi một bước, liền tăng vọt một mảng lớn. Khi tới trăm thước trên không. Ầm. Lấy Tô Hoàng Lễ làm trung tâm, màn mưa đầy trời nổ tung. Mà khí tức trên người hắn, thì giống như vừa mới phá vỡ thiên môn, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Mọi người rõ ràng nhìn thấy. Khí tức toàn thân Tô Hoàng Lễ giống như cầu vồng, dựng lên ngút trời, làm mây đen dày nặng trên bầu trời kia cũng bị phá tan một cái lỗ thủng phạm vi một trượng. Hắn đứng ở trên không, chưa dùng chút thần thông pháp thuật nào, chỉ đứng trên không trung, giống như thiên địa nâng hắn lên. Hắn mỗi một động tác, đều phù hợp với toàn bộ thiên địa, tuy hai mà một, tràn ngập đạo vận không gì sánh kịp, trong cái giơ tay nhấc chân, như có thể mang theo lực lượng vô cùng, có ánh mặt trời từ trong lỗ thủng chiếu xuống. Chiếu rọi ở trên bóng người thon dài cô độc kia của Tô Hoàng Lễ, giống như tiên thần, chói mắt huy hoàng, không thể nhìn gần. Toàn trường kinh hãi. Đạp bước không trung, bay lên, ở dưới vạn người chú ý, nháy mắt bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, ai có thể không chấn động. Dù là các nhân vật lục địa thần tiên kia thấy vậy, đều nhìn không được con ngươi co rụt lại, bị kinh diễm rồi. Ông trời! Thế này cũng quá đáng sợ rồi, trong khu vực phụ cận. Không biết bao nhiêu võ giả trợn mắt cứng lưỡi. Lúc trước, mọi người còn nghi hoặc, vì sao sau khi ẩn cư 10 năm, Tô Hoàng Lễ vẫn như cũ là tu vi tiên thiên võ tông, nhưng bây giờ, loại nghi hoặc này đã không còn sót lại chút gì, bị một màn này rung động. Ở trong mắt võ giả thế tục, Tô Hoàng Lễ giờ phút này, đỉnh đầu mây đen dày đặc, tia chớp bay múa, mà hắn đứng trên không trung, thì như thần linh trong truyền thuyết. Vừa phá cảnh, uy thế cường thịnh, vượt quá tưởng tượng. Tô Hoàng Lễ này rốt cuộc có được nội tình đại đạo khủng bố như thế nào, mới có thể ở sau khi phá cảnh, liền có được uy thế bực này. Thượng Lâm Tự Tịch Hà sắc mặt biến ảo. Chương 733, Trên hư không. Cha con quyết đấu, ba, hắn liếc một cái nhìn ra, Tô Hoàng Lễ tuy vừa phá cảnh, nhưng uy thế trên thân cường thịnh, lại thậm chí so với Du Thiên Hồng tồn tại ít cốc cảnh đại viên mãn cỡ đó còn mạnh hơn. Cái này quả thực không thể tưởng tượng, thân ngự thiên địa chi thế, thần ngưng chu hư chi khí, vừa phá cảnh, đã có phong phạm vô địch cảnh giới này, thế này. Quả thực quá đáng sợ rồi, Vân Trung Khải lẩm bẩm, vẻ mặt ngưng trọng. Lại nhìn Vân Lan Thượng Nhân, Sử Phong Lưu, Hỏa Tùng Chân Nhân các lục địa thần tiên này, cũng đều nhất thời thất thần. Giờ này khắc này, phóng mắt toàn trường, ai còn dám khinh thường Tô Hoàng Lễ mảy may? Thì ra phụ thân lợi hại như vậy. Trong Tô gia, Tô Bá nín rung động, vẻ mặt cuồng nhiệt, giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc biết, mẫu thân lúc trước vì sao sẽ nói, phụ thân nếu ra tay, đại chu này hầu như không ai có thể địch nổi. Đây là tự nhiên. Những năm gần đây, phụ thân con chẳng qua là quá khiêm tốn thu mình, khinh thường hướng thế tục triển lộ lực lượng mà thôi. Du Thanh Chi tự hào nói. Giờ khắc này, cao thấp toàn bộ Tô gia tràn đầy thanh âm sôi trào. Nghiệt tử, lại đây nhận lấy cái chết. Trong hư không, Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp thiên địa, hắn áo bào tung bay, giống như thiên thần. Vù. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Chỉ thấy Tô Dịch thu hồi chiếc ô giấy dầu, đạp bước không trung, tới trên bầu trời, màn mưa trút xuống, còn chưa tới gần hắn, đã bị một luồng lực lượng vô hình đẩy ra. Nếu nói Tô Hoàng Lễ là thần uy phách thế, vậy Tô Dịch như tiên nhân siêu nhiên xuất trần, không mang theo một tia khí tức khói lửa, lạnh nhạt tuyệt tục. Nghiệt tử, Tô Dịch cười cười, nói, ta cam đoan, đợi lát nữa nhất định vả vỡ miệng ngươi. Hắn đứng trên không, nhìn Tô Hoàng Lễ xa xa ngoài trăm trượng, một luồng chấp niệm cùng hận ý đè nén nhiều năm ở sâu trong lòng kia cũng phun trào ra. Hắn không đè nén. Cũng không cần đè nén, hôm nay, vốn chính là muốn chém đi chấp niệm này. Nghe được đôi cha con này đối thoại, trong lòng mọi người ở đây đều sôi trào, nên có thù hận lớn bao nhiêu, mới làm bọn họ thù hận nhau như thế. Tô Hoàng Lễ nhìn nhìn Tô Dịch, không những không giận dữ, ngược lại khẽ cười lên, nói, ngươi nghiệt tử này, thực cho rằng kế thừa y bát của đại năng thời cổ, thì có thể lật tung trời, dừng một chút, tiếp tục nói, quả thật, một thân căn cơ đại đạo của ngươi cô động hùng hậu, có thể xưng thiên cổ không có, hơn nữa có được thần niệm, nắm giữ đạo vận, điều khiển tính linh đạo quan, mỗi một loại nội tình, đều đủ để kinh diễm hạng người tu hành thật sự, ngay cả một thân trình độ kiếm đạo, cũng hơn xa đám lục địa thần tiên kia trong thế tục có thể so sánh, nhưng, nói đến đây, Tô Hoàng Lễ ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt lạnh lùng, ngươi chung quy thua ở tu vi quá thấp, thân ở cảnh giới phàm tục, không phải là tu sĩ nguyên đạo thật sự bao trùm trên thế tục. Đây, chính là khác biệt của ngươi với ta, như thiên địa phân chia. Khi nói chuyện, khí tức của Tô Hoàng Lễ hãy còn đang tăng trưởng, thiên địa nguyên khí mênh mông mãnh liệt trót vào, mà thân thể hắn càng giống như động không đáy, làm một thân tu vi, thần hồn, lực lượng thể phách, đều đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lột xác. Chỉ ở trong chút thời gian nói chuyện, một thân tu vi vừa phá cảnh đó của hắn đã ít nhất tăng vọt gấp đôi. Một màn đó, làm các nhân vật lục địa thần tiên ở đây đều không thể bình tĩnh, Tô Dịch đã đủ yêu nghiệt, nào ngờ. Vì phụ thân này của hắn, vậy mà cũng nghịch thiên như thế. Thiên địa khác biệt. À, Tô Hoàng Lễ ngươi cũng xứng ở trước mặt ta khu môi múa mép tu hành chi đạo. Ta nếu muốn, trong nháy mắt có thể vào nguyên đạo, mở nguyên phủ, tụ nguyên tinh, nhẹ nhàng vào linh đạo. Trên môi Tô Dịch toát ra sự trào phúng, nhưng những thứ này không có ý nghĩa, cũng không phải là đạo ta truy cầu. Hôm nay quyết đấu, ta liền cho ngươi nhìn xem, cảnh giới tông sư phàm tục. Là làm thế nào trấn áp lục địa thần tiên như ngươi? Nói xong, khí tức quanh thân Tô Dịch như trường giang đại hà nháy mắt tăng vọt, khí thế lao thẳng lên trời cao. Âm. Hắn tay áo phần phật, mái tóc đen tung bay. Ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của mọi người, một thân khí thế của hắn ở trong chớp mắt, đã mạnh đến một loại trình độ chưa từng có, bất phân cao thấp với Tô Hoàng Lễ. Một tích tắc này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả đều rung động. Các lục địa thần tiên có mặt đều kinh ngạc than thở, so với lúc trước chém giết Du Thiên Hồng, lúc này Tô Dịch có được tu vi cảnh giới tông sư tầng 5, đã cường đại hơn không chỉ một bậc. Cho dù là Tô Hoàng Lễ, cũng không khỏi nhíu mày. Mây đen cuồn cuộn, mưa to như thác. Tô Hoàng Lễ cùng Tô Dịch đứng trên không trung, xa xa giằng co. Khu vực phụ cận, ánh mắt cùng tâm thần mọi người đều bị hai người hấp dẫn. Một trận chiến này tuy còn chưa thật sự trình diễn, nhưng mọi người đều rõ, trận này vô luận ai thắng ai thua, đều đủ để ghi vào sử sách, chấn động thiên hạ. Rẹt. Một tia chớp sáng lóa cắt qua mây đen, chiếu sáng lên thế gian. Hầu như ở một chớp mắt này, Tô Hoàng Lễ đã động. Âm. Hắn chân đạp hư không, tùy tay đánh đến một quyền, chương 734, muôn vàng bí thuật nhất lực phá nó, một, quyền kình mênh mông, hiện ra màu vàng trong suốt lấp lánh, như một mặt trời chói chang gào thét lao ra, mang màn mưa trên không trung cũng chấn vỡ, đánh ra một vết rách dài đến trăm trượng. Trong quyền kình có dấu ấn đạo vận như thiêu đốt trời đất, dưới một quyền, như mặt trời chiếu, bá đạo dữ dội vô cùng. Các nhân vật lục địa thần tiên kia đều thoáng ngạt thở. Vẻn vẹn một quyền, phách thiên tuyệt địa, võ giả tầm thường nơi xa, càng kinh hãi biến sắc, tâm thần đều bị uy thế một quyền này đoạt lấy, như rơi vào vực sâu tuyệt vọng, run bần bật. Chỉ có ông lão mặc đạo bào rõ, một quyền này, tên gọi Dông Nhật, đến từ Phần Thế Bát Hoang Kinh. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Sự cường đại của Tô Hoàng Lễ, quả thực ngoài dự đoán của mọi người, như một quyền này, vô luận uy thế, hay là lực lượng chất chứa trong đó, đều siêu phàm thoát tục, chỉ lấy phẩm tướng đạo vận trong đó mà nói, đã có thể xếp vào đạo huyền giai trung phẩm trong ba bậc địa, thiên, huyền nguyên đạo. Vượt xa đạo vận thiên giai Du Thiên Hồng nắm giữ. Đáng tiếc, đối với Tô Dịch đã có ngũ uẩn tính linh, thực hiện ngũ hành hợp nhất mà nói, một quyền như vậy, đã rất khó uy hiếp đến hắn. Thẳng đến lúc một quyền Dông Nhật này của Tô Hoàng Lễ đánh đến, Tô Dịch khẽ nâng đầu ngón tay, trong màn mưa đầy trời, có những ngôi sao chợt xuất hiện, đều trình hiện màu xanh mờ mịt mông lung, giống như hỗn độn, sắp hàng hư không. Trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời, các ngôi sao lấp lánh. Chúng tinh kiếm chỉ. Truyền thừa của ma môn thể tu nhất mạch, một khi thi triển, như các ngôi sao lướt ngang, tận hết uy thế sát phạt hủy diệt. Âm, theo đầu ngón tay Tô Dịch vạch một cái, từng ngôi sao nghiền áp hư không, như quần thể sao băng thiêu đốt rơi xuống, to lớn mênh mông, khủng bố vô cùng. Âm. Âm. Âm. Quyền kình của Tô Hoàng Lễ phách thiên tuyệt địa cỡ nào, đủ để một quyền trấn áp giết chết nhân vật lục địa thần tiên tầm thường, nhưng khi bị lực lượng các ngôi sao kia bao trùm, nhất thời gặp ngăn cản, bùng nổ ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thần huy chói lóa bắn tung tóe ra càn quét, cuối cùng, một quyền này của Tô Hoàng Lễ ở cách Tô Dịch 10 trượng, đã tán loạn biến mất. Các lục địa thần tiên đều im lặng. Hai người tuy chỉ là một đòn, nhưng thực lực bày ra cường đại, quả thực khủng bố đáng sợ. Tô Hoàng Lễ quyền kình như mặt trời, một quyền đủ để đánh giết lục địa thần tiên, nhưng Tô Dịch tùy tay đưa tới lượng lớn tinh tú, lại khủng bố vô cùng tương tự, trực tiếp giống như một mảng tinh không bao phủ xuống, mỗi một ngôi sao nở rộ ra lực lượng, khiến lục địa thần tiên cũng lâm vào sợ hãi. Mà đây, chỉ là một đòn tùy tay khi hai người khai chiến mà thôi. Thế mà chặn được rồi. Dịch Vũ Phi, Tô Bá Nín thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình, Tô Dịch này cũng đã mạnh đến bực này rồi. Mà như đám người Nguyệt Thi Thiền, các trường linh, cũng đều cảm xúc phập phồng, vẻn vẹn một đòn, so với chi Tô Dịch lúc trước đánh chết Du Thiên Hồng còn rung động lòng người hơn, một trận chiến này nếu thật sự bùng nổ, lại nên trình diễn cảnh tượng kinh thế cỡ nào. Tô Hoàng Lễ vẻ mặt bình tĩnh, cất bước trên không, một lần nữa đánh tới. Tô Dịch có thể ngăn được một đòn của hắn, cũng không ra ngoài hắn dự kiến. Âm. Thân thể hắn giãn ra, ở trong hư không diễn giải quyền pháp cái thế, bóng người tỏa ra ánh lửa chói mắt, màn mưa đầy trời cũng bị bốc hơi, từng đạo quyền kình phá không, giống như hỏa thần múa trên không trung, mỗi một đòn đều tràn ngập khí hủy diệt thiêu đốt, bá đạo mãnh liệt đến mức tận cùng. Mắt thường có thể thấy được, hư không phụ cận giống như thiêu đốt, có dòng lũ lửa sôi trào, cường giả ở khu vực phụ cận đều biến sắc, ung ung tránh xa. Bởi vì quyền thế cỡ đó, động cái có thể đốt núi nấu biển. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường, không chần chờ nữa, tung người tiến lên. Xẹt, ở đầu ngón tay hắn, có tinh quang màu xanh rực rỡ trong suốt quanh quẩn, tùy ý một chỉ, liền có cảnh tượng các ngôi sao chợt xuất hiện, trấn áp mà xuống. Khi quyền kình như dòng lũ cuồn cuộn cùng tinh tú rậm rạp va chạm, mảng thiên địa kia cũng như nổ tung, lửa cùng ánh sao tung bay càn quét. Chỉ là dư âm chiến đấu bay xuống, đã mang phòng ốc kiến trúc khu vực phụ cận lần lượt thiêu đốt hủy diệt. Âm. Âm. Âm. Hai người kịch chiến với nhau, giống như một đôi thần linh ở không trung đọ sức chém giết, các nhân vật dưới lục địa thần tiên ngoài sân đã sớm bị kinh sợ, đầu óc trống rỗng, tâm thần thất thủ. Lấy tu vi bọn họ, căn bản không đủ để đi thăm dò kỳ diệu của chiến đấu cấp bậc này, ngược lại sẽ bị uy thế cỡ đó kinh sợ, tạo thành chấn động cho tâm thần. Mà ở trong mắt các nhân vật lục địa thần tiên kia, một trận chiến như vậy, cũng làm bọn họ không thể bình tĩnh, liên tiếp biến sắc. Tô Hoàng Lễ cường đại cỡ nào, quyền ngự hỏa diễm đạo vận, suy diễn bí pháp cái thế, một thân đạo hành, so với Du Thiên Hồng tồn tại ít cốc cảnh đại viên mãn bực này còn mạnh hơn, lực lượng giơ tay nhấc chân, đều có thể dễ dàng đánh giết nhân vật cùng cảnh giới. Nhưng lúc này, từng lần sát phạt đó của hắn, thế mà lại bị Tô Dịch liên tục phá vỡ. Đây là lực lượng cảnh giới tông sư có thể có được, chương 735, muôn vàng bí thuật nhất lực phá nó, 2, cảm khái tương tự. Sớm từ lúc ở đỉnh Cửu Tắc Sơn quyết đấu với Du Thiên Hồng, không biết bao nhiêu người đã phát ra. Nhưng lúc này, nhìn thấy uy thế mạnh mẽ vô cùng đó của Tô Dịch, vẫn như cũ làm người ta khó có thể tin, cảnh giới phàm tục, có thể nào làm tới một bước này. Cái này thậm chí cũng đảo điên nhận biết của các lục địa thần tiên kia. Âm chợt, trong chiến trường, bàn tay Tô Dịch bổ mạnh một cái, chỉ thấy những ngôi sao nối liền thành một dải cầu vòng thẳng tắp, giống như tinh tú kiếm, vắt ngang không trung. Giận dữ chém xuống. Từng tầng quyền ảnh như dòng lũ dung nham Tô Hoàng Lễ đánh ra, cường đại cỡ nào, có thể xưng là rập trời rập đất, rậm rạp, chen đầy hư không. Nhưng lúc này, lại bị một đòn này của Tô Dịch cứng rắn đánh tan, khi những tầng quyền kình kia nổ tung, cơn mưa ánh sáng lực lượng bắn tung tóe ra, trực tiếp giống như thác nước tán loạn tràn ngập, rất đồ sộ. Mắt thấy một đòn này áp sát đến, con người Tô Hoàng Lễ hơi co lại, chợt hừ lạnh một tiếng. Bàn tay to ở trên không hung hăng chọc một cái. Ào một bàn tay to ánh vàng rực rỡ ngang trời, mỗi một đốt ngón tay đều quanh quẩn ngọn lửa ngập trời hừng hực thiêu đốt, hướng tới linh kiếm tinh tú nối liền thành chọc tới. Âm. Trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Mảng chiến trường đó hoàn toàn bị khói sông hừng hực bao phủ, cuồn cuộn kích động. Mọi người đều kinh hãi, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, trừ các lục địa thần tiên kia còn có thể đứng ở tại chỗ. Những người khác, đều bị ép vận lên hộ thể chân cương, nhưng vẫn như cũ liên tiếp rút lui, không thể không tránh đi xa xa. Mọi người chấn động nhìn lại. Chỉ thấy đến hai người làm trung tâm, trong khu vực mấy chục trượng, ngay cả một chút hạt mưa cũng không có, hình thành một vùng chân không. Mà không gian phụ cận bọn họ, thế mà như sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách lan tràn ra, giống như mạng nhện thật lớn ở hư vô. Mà như Vân Lan Thượng Nhân, Tịch Hà các nhân vật đứng đầu này. Thì sâu sắc nhìn thấy, Tô Hoàng Lễ tuy cuối cùng ngăn trở một đòn này, lại bị chấn động làm bóng người lay động, lui ba bước. Cái này, bọn họ những lão già này cũng không khỏi cả kinh, Tô Hoàng Lễ bị ép lui rồi. Tô Hoàng Lễ, ngươi chỉ chút năng lực này hay sao? Trong thanh âm lạnh nhạt, chỉ thấy Tô Dịch chân đạp hư không, tung người tiến lên, lấy thế sắc bén vô cùng, lao về phía Tô Hoàng Lễ, từng ngôi sao chợt xuất hiện, âm âm nghiền áp hư không, do bàn tay Tô Dịch chế ngự. Trấn áp hạ xuống. Đây là huyền bí của chúng tinh kiếm chỉ. Cực điểm sát phạt, cực điểm hủy diệt, nếu là do lực lượng lúc kiếp trước của Tô Dịch thi triển, dưới một đòn, đủ có thể hủy diệt một phương thiên địa, trấn áp đại địch hiếm có trên đời. Cuồng vọng. Tô Hoàng Lễ hừ lạnh, ánh mắt như điện, trong tích tắc mà thôi, thế mà lại lần nữa suy diễn ra một loại bí pháp uy lực to lớn, chỉ thấy, hai tay hắn ở trên không kết ấn, trong tích tắc. Một pháp ấn kỳ dị giống quyền mà không phải quyền, như nắm mà không phải nắm ngưng kết, nở rộ hào quang màu vàng trăm trượng. Đại Nhật Kim Cương Luân Ấn. Đây là một loại bí thuật thuộc về Phật môn, mang đạo pháp và ý chí cùng tinh khí thần dung hợp một thể, câu thông lực lượng thiên địa chu hư, đưa tới lực lượng to lớn trong cõi hư ảo, bày ra thần vận như đại viên mãn, đại trí tuệ. Đi. Tô Hoàng Lễ quát to, nguyên khí nuốt trời ngưng tụ ở trong một đạo Phật ấn này của hắn. Trong lúc nhất thời, thế mà có hư ảnh Phật Đà chợt xuất hiện, trong hư không mơ hồ vang lên tiếng phạm sướng. Giờ khắc này, Tô Hoàng Lễ giống như cao tăng đắc đạo từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế nộ mục kim cương, muốn trấn áp giết chết Tô Dịch. Một màn này, khiến Thượng Lâm tự Tịch Hà cũng kinh ngạc, Tô Hoàng Lễ này, thế mà còn tu luyện đạo tạng của Phật môn Mật Tông. Âm, Phật ấn ngang trời, nghiền nát từng ngôi sao, lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh về phía Tô Dịch, nghiễm nhiên hiện ra uy lực như không đâu không phá. Tô Dịch lại không lùi mà tiến, bàn tay to chợt ấn xuống. Một vòng xoáy tinh tú chợt xuất hiện, trong vòng xoáy, đạo quang màu xanh rực rỡ mộng ảo hóa thành kiếm khí mênh mông, điên cuồng xoay tròn ở trên không. Ầm ầm ầm, đại nhật kim cương luân ấn kia nhất thời gặp phải áp bách cùng nghiền áp đáng sợ, ở dưới vòng xoáy tinh tú kia nổ tung từng tấc một, sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên. Tô Hoàng Lễ nhíu mày. Tay áo bào hắn phồng lên, một thân khí thế lại thay đổi, bấm tay bắn ra, chính đạo kiếm khí gạt không trung lao lên, bố cục cửu cung, phá không lao đi. Cửu cung ngự không kiếm. Đây lại là một môn bí thuật có thể xưng là kinh thế, thấy vậy, các lục địa thần tiên kia cũng không khỏi động dung, trong tay Tô Hoàng Lễ này rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu bí pháp thần diệu. Lại thấy Tô Dịch khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo sự khinh thường. Không dùng con bài chưa lật thật sự của ngươi, cho dù ngươi có muôn vạn bí thuật, ta một phần lực lượng phá nó. Tô Dịch khi nói chuyện, bàn tay làm động tác bóp. Ầm. Một dòng sông tinh tú lao ra, bị Tô Dịch xách, giống như tiên nhân vung roi thần, xua đuổi tinh tú, nghiền áp hư không, hung hăng nện xuống. Vô luận Tô Hoàng Lễ biến hóa như thế nào, Tô Dịch chỉ để ý thi triển huyền bí của chúng tinh kiếm chỉ, không quan tâm, đánh tan tất cả chướng ngại. Chương 736, đánh về nguyên hình, một, khi một đòn này đập xuống. Từng đạo kiếm khí sắp xếp thành cửu cung, trực tiếp giống như gặp một cây chù y lớn đến từ trong tay thần linh đập, đều ở trên không phành phành phành nổ tung, chia năm xẻ bảy, tán loạn như thủy triều. Mà cả người Tô Hoàng Lễ, thì bị dư uy một đòn này của Tô Dịch chấn động bóng người nhoáng lên, không thể không lui, có chút chật vật. Các lục địa thần tiên kia đều sắp trợn tròn mắt rồi. Lúc ban đầu, Tô Hoàng Lễ đạp bước trên không, trong chớp mắt bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, bày ra uy thế mạnh mẽ, khủng bố cỡ nào. Nhưng ai từng ngờ, từ khi khai chiến tới nay, đối mặt Tô Dịch cảnh giới tông sư, chẳng những chưa chiếm bất cứ lợi thế nào, ngược lại mơ hồ có dấu hiệu bị chèn ép, cái này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, cảm thấy đặc biệt rung động. Muôn vàng bí thuật, một lực phá nó. To mồm không biết ngượng. Tô Hoàng Lễ hừ lạnh. Bóng người hắn giãn ra, nở rộ ra hào quang màu vàng rực rỡ, trong cơ thể từng huyệt khiếu cùng thần tàng mở ra, phóng ra lực lượng dao động khủng bố. Trong tích tắc đó, lực lượng toàn thân hắn ngưng tụ như một, phù hợp giao dung với mãn thiên địa này. Ầm. Một thân uy thế của hắn chợt kéo lên bùng nổ, ở trong tầm nhìn của mọi người, Tô Hoàng Lễ giờ phút này, như hóa thành chúa tể mãn thiên địa này, nắm giữ chu hư chi khí, điều động núi sông chi thế. Uy lực cỡ đó, mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu. Tô Hoàng Lễ vung tay áo bào. Nguyên khí trong phạm vi vài dặm nháy mắt hội tụ đến trong bàn tay hắn, hóa thành một luồng đạo quang màu vàng to lớn, đánh về phía Tô Dịch. Loại tư thái nhẹ nhàng bâng quơ, thao túng thiên địa lực này, khiến không biết bao nhiêu người trố mắt, hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch vung một dải tinh hà, bổ xuống. Ầm. Quả thực không có cách nào dùng lời nói hình dung được một đòn này. Hai luồng lực lượng đều có uy thế đè sập núi sông, nháy mắt va chạm với nhau, trong mảng hư không đó giống như hai ngọn núi lửa va chạm, dòng lũ hủy diệt lấp lánh hướng bốn phương tám hướng thổi quét ra. Đường phố phụ cận sớm bị phá sập, khi lực lượng một đòn này khuếch tán, mảng đại địa đó cũng sụp đổ chìm xuống, nứt ra không biết bao nhiêu khe rãnh, đá vụn bay tứ tung, ngay cả võ giả sớm tránh đi xa xa, vẫn như cũ bị lan đến, bị chấn động bóng người trực tiếp bay ngược đi, ngã đầy đất. Đại đa số cường giả ở đây đều đã nói không ra lời. Ở dưới chiến đấu như vậy, bọn họ đừng nói tham dự, ngay cả tư cách ở bên cạnh xem cũng không có, rất nhiều người đều không thể không tiếp tục hướng chỗ xa hơn rút lui, nếu không không cẩn thận, chịu dư âm hai người chiến đấu, nghiền thành bột phấn. Mà các lục địa thần tiên kia, cũng đều không thể không vận chuyển tu vi, mới hóa giải dư âm chiến đấu bực này xâm nhập, trên mặt bọn họ đều đã hiện lên nét chấn động. Trong lời đồn cổ xưa, tu sĩ giận dữ, động cái sông cạn đá mòn, hủy thành diệt địa, cũng chỉ thế này mà thôi. Âm. Tô Hoàng Lễ đánh ra một chưởng. Chỉ thấy nguyên khí đầy trời hóa thành một bàn tay thật lớn chừng 10 trượng, tựa như thần long giơ vuốt, chọc về phía Tô Dịch. Ai cũng nhìn ra, Tô Hoàng Lễ giờ khắc này bắt đầu vãn hồi thế cục, hiển lộ ra uy thế vượt xa lúc trước. Chút tài mọn. Bàn tay Tô Dịch chém ra. Từng tinh tú sắp hàng, hóa thành một tinh đồ thật lớn, mỗi một tinh tú xoay tròn bay múa, khiến một bức tinh đồ này cũng xuất hiện vô số loại biến hóa. Uy lực phóng ra, cuồn cuộn nghiền qua hư không, giống như muốn nghiền nát mọi thứ trước mắt. Rắc. Bàn tay khổng lồ 10 trượng Tô Hoàng Lễ thi triển bị mạnh mẽ nghiền nổ, nổ tung ở trên không, nhưng Tô Hoàng Lễ không thèm để ý, khi hai tay hắn vung lên, đều kéo thiên địa nguyên khí phạm vi vài dặm, toàn bộ bầu trời bị hắn quấy động mây mù vần vũ, hào quang màu vàng bắn ra bốn phía. Như chúa tể thiên địa nơi đây. Mà Tô Dịch chưa mượn chút lực lượng nào, thuần túy bằng chân nguyên cùng lực lượng thân thể hùng hậu vô cùng của mình. Mượn lực thiên địa, sớm hay muộn cũng sẽ bị thiên địa này vứt bỏ, ta vốn tưởng Tô Hoàng Lễ ngươi có năng lực lớn bao nhiêu, thì ra, chung quy cũng chỉ là hạng người tầm nhìn hạn hẹp. Tô Dịch vừa ra tay, vừa lắc đầu. Tu sĩ điều động sử dụng thiên địa núi sông, đây chính là khác biệt của phàm tục cùng thiên nhân, há là ngươi nói một câu liền có thể phủ định. Buồn cười. Đôi mắt Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt tàn khốc. Một thân khí tức của hắn dẫn dắt khí thế mênh mang của thiên địa, điều động sử dụng lực lượng chu hư, giơ tay nhấc chân, uy lực phóng ra cũng càng thêm cường đại. Âm. Theo hai tay Tô Hoàng Lễ hợp lại, nguyên khí mênh mông trong thiên địa hóa thành một lồng giam trăm trượng, hào quang màu vàng kim lưu chuyển, trấn áp mà xuống. Đây là một loại thuật phong cấm cực thần diệu, bất cứ tu đạo giả nào nếu bị nhốt ở trong đó, liền như cá bị đông lại ở trong tầng băng. Hoàn toàn chặt đứt tất cả liên hệ cùng với mảnh thiên địa này, vô lực dãy dùa, cuối cùng bị nhốt trấn áp. Phá! Tô Dịch tóc đen tung bay, khí huyết chạy chồm. Thần quang màu xanh lấp lánh điên cuồng tràn ra, hóa thành dòng sông tinh tú mênh mông cuồn cuộn, chạy chồm rít gào. Âm! Thiên địa tối tăm, cơn mưa ánh sáng nở rộ, cuối cùng, Tô Dịch tuy phá vỡ một lồng giam trăm trượng này, nhưng bóng người cũng hơi nhoáng lên một cái, khí huyết toàn thân sôi trào. Chương 737, đánh về nguyên hình, 2, nhưng hắn lại như hoàn toàn không cảm thấy, ngược lại than nhẹ một tiếng, nói, lấy thiên địa lực để ép ta, lại có thể nào cho ngươi thực hiện được. Hắn chợt giãn bóng người, mỗi một tấc huyệt khiếu sáng lên rực rỡ, nơi ngũ tạng, có tính linh đạo quang năm màu tràn ra như thiêu đốt, một thân nội tình đại đạo, tựa như từ trong yên lặng thức tỉnh. Mắt thấy một màn này, Tô Hoàng Lễ bỗng tung người lao tới, nâng tay phải. Phát ra đạo quang màu vàng trong suốt lấp lánh, hào quang màu vàng này phun ra nuốt vào không ngừng, giống như thực chất, ngưng tụ lực lượng toàn thân Tô Hoàng Lễ. Chém. Tô Hoàng Lễ đánh ra một chưởng, ở trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa nguyên khí đều bị một chưởng này thao túng, bất cứ gì đối địch với Tô Hoàng Lễ, đều tựa như đang là địch với thiên địa. Điều động thiên địa chu hư lực, vượt lên trên nó, so với chúa tể vùng thiên địa này lại có cái gì khác nhau? Âm. Tô Dịch bị lay động lần nữa, bị một chưởng này chấn động làm lui ra. Một màn này, khiến sắc mặt đám người Mộc Hy, Bộc Ấp, Lan Sa đột nhiên thay đổi, trái tim cũng treo lên. Mà nơi đây lúc này đã chấn động hẳn lên, ai còn có thể nhìn không ra, Tô Hoàng Lễ đã chiếm thượng phong. Đây, chính là khác biệt của phàm tục cùng tu sĩ. Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt mở miệng, hắn khống chế chu hư, tự như thần linh, một lần nữa áp sát Tô Dịch. Đôi mắt hắn, giống như bầu trời vũ trụ mênh mông, quan sát chúng sinh, Tô Dịch ở trong mắt hắn chỉ như con kiến. Phải không? Tô Dịch dừng lại thân hình, trong mắt toát ra trào phúng, vậy ta trái lại muốn xem, không còn thiên địa chi thế này, ngươi lại tính là cái gì? Nói xong, hắn chậm rãi kéo ra một quyền thế phong cách cổ xưa. Năm ngôi sao hiện lên ở trước người hắn, phân biệt bày ra năm loại thần tính đạo quang xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, hô ứng lẫn nhau. Hóa thành một vòng ngũ hành thần hoàng, vòng thần, lấp lánh, năm loại thần quang thế mà giao dung thành một loại màu xanh cực hạn trong suốt. Ngũ hành hòa làm một, màu của nó là xanh, bộ dạng như hỗn độn, tính chất nó mờ mịt, khí tức nó mông lung. Đây mới là lực lượng viên mãn thật sự của Tô Dịch ở cảnh giới này, giờ phút này, bị hắn lấy chúng tinh kiếm chỉ dẫn dắt, thi triển ra. Vòng thần màu xanh ngũ hành tinh tú biến thành, nhìn như mờ mịt mông lung. Thực ra lực lượng đã cô động đến tận cùng, dày nặng đến tận cùng, mênh mông vô lượng, khí tức như hỗn độn. Đi! Tô Dịch phất tay áo bào. Âm! Nguyên khí trong thiên địa đều kịch liệt bốc lên, phạm vi nghìn trượng, đều bị một luồng khí tức khủng bố như hủy diệt bao phủ. Theo ngũ hành thần hoàng lướt qua không trung mà đi, Tô Hoàng Lễ ngay lập tức phát hiện, mình điều động sử dụng đối với lực lượng thiên địa chu hư, mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế. Giống như lực lượng thiên địa chu hư kia đều bị một đòn này của Tô Dịch áp chế, có dấu hiệu không chịu nổi. Tô Hoàng Lễ lập tức biến sắc. Mở. Không chút do dự, hắn khí huyết sôi trào, lực lượng khí thế đạt tới đỉnh phong cuộc đời này, chợt vung nắm tay đánh ra. Âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, chỉ thấy ở dưới ngũ hành thần hoàng kia trấn áp, một cú đấm kia của Tô Hoàng Lễ nổ tung như tờ giấy, sau đó toàn thân đều bị dòng lũ lực lượng khủng bố bao phủ. Âm. Trong khói bụi bốc lên, chỉ thấy thân hình Tô Hoàng Lễ lui bắn đi mấy chục trượng. Sau đó, mọi người kinh hãi nhìn đến, hắn tóc tai bù xù, quần áo toàn thân rách mướt, rõ ràng bị một đòn này làm bị thương, da thịt cũng xuất hiện những vết cháy. Cái này, toàn trường rung động, Tô Hoàng Lễ vừa mới chiếm ưu thế, nhưng chỉ một lát sau mà thôi, lại bị áp chế lần nữa, trên người cũng bị thương. Sự chuyển biến này, quả thực làm người ta cũng thiếu chút nữa ngây dại. Hừ. Trên mặt Tô Hoàng Lễ hiện lên mây đen, sắc mặt âm trầm. Theo hắn hít thở, thiên địa nguyên khí mênh mông rót vào trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thương thế trên người. Ngay sau đó, một luồng khí thế tim đập nhanh động lòng người từ trên người hắn hiện lên. Không thể không nói, Tô Hoàng Lễ điều động sử dụng đối với thiên địa nguyên khí vượt xa Du Thiên Hồng, đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, hạ bút thành văn. Đáng tiếc, ở trong mắt Tô Dịch, đây chung quy là tiểu đạo không đáng giá để ý. Tô Dịch tung người lao về phía trước, vẫn như cũ là chúng tinh kiếm chỉ, nhưng mỗi một đòn đánh ra, ngũ hành hợp nhất, đạo quan màu xanh như hỗn độn mờ mịt, dung nhập bên trong những tinh tú, nghiền áp thiên địa đại thế, âm lực lượng thiên địa chu hư bị một thân khí tức của Tô Hoàng Lễ kết nối kia, đều bày ra dấu hiệu như sụp đổ, giống hơi nước sôi trào bốc lên. Sắc mặt Tô Hoàng Lễ trầm xuống. Mở. Hắn hét lớn như sấm, dốc hết lực lượng toàn thân, cứng rắn chống lại nó. Nhưng chỉ trong tích tắc, âm. Cả người hắn rơi xuống mấy chục trượng, thiếu chút nữa bị từ không trung trấn áp, một màn chật vật đó, khiến nơi đây vang lên một trận kinh hô. Các nhân vật lục địa thần tiên kia đều thấy da đầu phát tê. Một đòn này, Tô Dịch hầu như mang lực lượng thiên địa chu hư Tô Hoàng Lễ điều khiển sử dụng đều đánh nổ, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Sắc mặt Tô Hoàng Lễ trở nên khó coi, ánh mắt lóe lên, giống như không dám tin. Chương 738, kiếm đến, một, lúc này, hắn cũng không còn sự lạnh nhạt thông dong, uy thế trầm ngưng như núi trước đó nữa, rõ ràng là bị lực lượng Tô Dịch triển lộ ra kinh động. Bị thiên địa vứt bỏ, mùi vị như thế nào? Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, khi nói chuyện, hắn sớm ra tay lần nữa, đầy trời tinh đấu chợt xuất hiện, màu của nó là xanh, bộ dạng như hỗn độn, chảy xuôi ánh sáng mờ mịt hư ảo. Nếu luận nhận biết đối với thiên địa chu hư, Tô Huyền Quân hắn đủ khiến hoàng giả đại hoang cửu châu xấu hổ cúi đầu. Tô Hoàng Lễ giờ phút này chơi những trò đó, hoàn toàn là múa búa trước cửa lỗ ban, không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần chặt đứt lực lượng đi mượn, liền đủ để đánh gã về nguyên hình. Âm, thiên địa rung chuyển, không có cách nào tưởng tượng một đòn này khủng bố bao nhiêu. Trong mắt mọi người, chỉ nhìn đến tinh đấu đầy trời hiện ra, nghiền ép thiên địa nguyên khí còn sót lại ở phụ cận, bao phủ về phía Tô Hoàng Lễ. Lên! Tô Hoàng Lễ thét dài, chỉ thấy trên người hắn chợt hiện lên hư ảnh 8 tấm bia đá, vần quanh bảo vệ xung quanh hắn. Hư ảnh mỗi một tấm bia đá đều nở rộ ra khí tức hùng hậu như núi. Bát Ngục Trấn Sơn Bi. Đây là một loại bí thuật phòng ngự cực kỳ cường đại, mà khi tinh đấu đầy trời kia gào thét mà tới, hư ảnh 8 tấm bia đá kia nhất thời gặp phải phá hoại nghiêm trọng, bị đánh nứt nẻ nổ tung từng khối. Trong tích tắc mà thôi, bí thuật phòng ngự này liền bị hoàn toàn phá hủy, sụp đổ. Âm. Mà theo tinh đấu đầy trời kia trấn xuống, Tô Hoàng Lễ cùng mảng không gian kia chỗ hắn, đều bị ánh sáng chói mắt bao phủ. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bóng người Tô Hoàng Lễ như vẫn thạch, hung hăng đập về phía mặt đất. Âm, trên mặt đất cũng bị phá vỡ một cái hố thật lớn, ít nhất sâu mấy chục trượng. Mà ở phần đáy cái hố thật lớn, Tô Hoàng Lễ giống như bị thương nặng không thể bù lại, hào quang quanh thân ảm đạm, da thịt chảy máu tươi, chật vật thê thảm. Toàn trường tĩnh mịch. Không ai không kinh hãi, Tô Hoàng Lễ. Thua rồi. Tô Hoàng Lễ thua rồi. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, một trận chiến này ngay từ đầu, Tô Hoàng Lễ đã bị Tô Dịch đè ra đánh. Mặc cho thi triển ra từng loại bí pháp uy lực to lớn, cũng bị Tô Dịch dùng sức phá hủy. Càng làm lòng người lạnh toát là, khi Tô Hoàng Lễ điều động sử dụng thiên địa chu hư lực, uy thế đáng sợ cỡ nào, nhưng kết quả, Tô Dịch lại cứng rắn mang thiên địa nguyên khí kia cũng đánh nổ, làm Tô Hoàng Lễ bị đánh về nguyên hình. Tịch Hà, Vân Trung Khải các lục địa thần tiên này, tâm thần đều chấn động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, căn bản không cần hoài nghi, Tô Hoàng Lễ tuy vừa phá cảnh, bước vào con đường nguyên đạo, nhưng nội tình đại đạo cùng thực lực hắn triển lộ, thậm chí bí pháp sử dụng cùng thủ đoạn chiến đấu, đều vượt xa Du Thiên Hồng tu sĩ ít cốc cảnh đại viên mãn bực này. Nhưng chính là ở dưới tình huống cỡ này, lại còn không phải đối thủ của Tô Dịch. Thế này quá đáng sợ rồi. Du Thanh Chi, Tô Bá Nín cùng mọi người trên dưới Tô gia đều ngây ra ở đó, biến sắc hẳn. Lúc trước, Tô Hoàng Lễ triển lộ thần uy ngập trời, bọn họ còn vô cùng phấn khởi, tự nghĩ một trận chiến hôm nay, hẳn có thể thoải mái tiêu diệt Tô Dịch nhiệt tử này, để uy danh Tô gia, cũng bởi vậy truyền khắp ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần. Ai từng ngờ, Tô Hoàng Lễ lại như là thua rồi. Người xem cuộc chiến nơi xa, cũng không ai không trợn mắt cứng lưỡi, rung động đến mức tâm thần trống trơn. Ở trong mắt bọn họ, một trận chiến này xảy ra ở trong thế tục, quả thực so với trận chiến tiên thần trong truyền thuyết cũng không khác nhau, sự cường đại của Tô Hoàng Lễ làm người ta rung động. Mà Tô Dịch lấy tu vi cảnh giới tông sư bày ra chiến lực, thì làm người ta cảm thấy kinh hãi. Thắng rồi. Giờ khắc này, đám người Mộc Hy, Bộc Ấp cũng không khỏi kích động hẳn lên. Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền, thôn Hải Vương Các Trường Linh, cũng không ai không động dung, tâm tình kích động, không thể bình tĩnh, Thường Quá Khách nhếch miệng cười lên, trong lòng mừng như điên. Thanh Khâm vẻ mặt phức tạp, liên tục thất thần. Hỏa Tùng Chân Nhân nhíu mày, vẻ mặt âm trầm. Tu vi cùng nội tình của Tô Hoàng Lễ đều có thể xưng là kinh diễm, xa không phải tu hành giả trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh, tất nhiên là kế thừa đại đạo truyền thừa của đại năng thời cổ, mới có thể ở lúc phá cảnh, đã có được chiến lực vượt xa tầm thường. Nhưng, so với Tô Dịch, chung quy thua kém một mảng lớn, Vân Lan Thượng Nhân âm thầm cảm khái. Ở nơi đây, cũng chỉ có nhân vật đạt tới cấp bậc này của hắn, mới có thể nhìn ra một ít manh mối. So sánh mà nói, thật sự khủng bố là Tô Dịch. Hắn lấy cảnh giới phàm tục tông sư tầng 5, từ đầu tới đuôi, gắt gao áp chế Tô Hoàng Lễ. Võ đạo hắn suy diễn hoàn toàn siêu thoát phàm tục, thậm chí so với bí pháp lục địa thần tiên nắm giữ còn huyền diệu cùng mạnh hơn xa, tự như tiên nhân diễn võ, nhất là một đòn cuối cùng, hoành tráng, thế như hỗn độn, nghịch thiên phạt đạo, dù là Vân Lan Thượng Nhân, cũng không cách nào dùng từ ngữ đi hình dung một đòn đó. Nếu cố phải nói, vậy chính là, không thể địch nổi. Giống như bất cứ bí pháp nào trên đời này ở trước mặt một đòn kia, đều tỏ ra tái nhợt vô lực. Chương 739, kiếm đến, 2, nhưng, Vân Lan Thượng Nhân cũng chú ý tới, Tô Hoàng Lễ tuy chịu áp chế lớn, nhưng bây giờ bàn luận thắng bại, rõ ràng nói quá sớm. Thiên địa yên tĩnh, ánh mắt các lục địa thần tiên kia đều nhìn về phía đáy cái hố khổng lồ trong lòng đất, gắt gao nhìn bóng người toàn thân chảy máu đó. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đứng ở trên không không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt nhìn về phía trên thân ông lão mặc đạo bào xa xa đứng ở trước cổng Tô gia, như có chút suy nghĩ. Lúc này, vù. Một bóng người màu máu bỗng lao vút lên, lộ ra bóng dáng Tô Hoàng Lễ. Hắn quần áo tổn hại, trên người khắp nơi là vết thương, khí tức suy yếu, giống như lập tức phải chết, nhưng lúc này, Tô Hoàng Lễ lại không chút bận tâm, ánh mắt hắn lạnh nhạt đáng sợ, nhìn Tô Dịch xa xa, nói, xem ra, Diệp Vũ Phi tiện nhân kia để lại cho ngươi tên nghiệt tử này không ít thứ tốt nha. Trong thanh âm lộ ra hận ý thấu xương. Hiển nhiên, hắn mang thực lực Tô Dịch triển lộ ra, đều quy kết đến trên người Diệp Vũ Phi. Tô Dịch không khỏi buồn cười, cũng lười giải thích, nói, lúc trước lấy đạo hạnh bản thân đối kháng, ngươi không được, điều động sử dụng thiên địa nguyên khí ra tay, ngươi không được. Bây giờ, cũng nên lấy ra con bài chưa lật của ngươi rồi chứ. Hắn vẫn luôn chờ giờ khắc này. Cũng đã như thế, ta có thể nào không thành toàn ngươi tên nghiệt tử này? Tô Hoàng Lễ nói xong, ở trong ánh mắt rung động của mọi người, theo hắn hít thở, thiên địa nguyên khí mênh mông, tự như dòng lũ mãnh liệt ùa vào trong cơ thể hắn, đến cuối cùng, càng hình thành một cơn bão nguyên khí mênh mông, giống như con rồng dài, hướng thẳng bầu trời. Phạm vi 10 dặm, thiên địa biến sắc. Mà ở trên người Tô Hoàng Lễ, từng chỗ bị thương, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, càng làm mọi người không thể tưởng tượng là, bộ dáng hắn cũng tự như trẻ lại rất nhiều tuổi, trở nên rất trẻ tuổi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí tức cường thịnh. Cái này, toàn trường rung động, giống như thấy một kỳ tích không thể tưởng tượng. Dù là các lục địa thần tiên kia, cũng không ai không trợn mắt cứng lưỡi, đây là bí pháp cỡ nào, thế mà có diệu dụng như Niết Bàn trọng sinh, phản lão hoàn đồng. Tô Dịch nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia giật mình, nói, thì ra là thế, đây là con bài chưa lật của ngươi. Ánh mắt hắn nhìn về phía chỗ cổng Tô gia, đặt ở trên thân ông lão mặc đạo bào kia. Chỉ thấy, ở cùng lúc thương thế toàn thân Tô Hoàng Lễ khép lại, trở nên trẻ tuổi cường thịnh, một thân khí tức của ông lão mặc đạo bào kia lại đang không ngừng suy kiệt, mái tóc, chòm râu, lông mày màu đen, đều hóa thành màu trắng như tuyết, đến cuối cùng, ngay cả da thịt cũng ảm đạm không ánh sáng, đôi mắt đục ngầu. Như Tô Hoàng Lễ ở trong vô thanh vô tức, đánh cắp sinh cơ cùng lực lượng của ông lão mặc đạo bào kia. Mọi người có mặt khi thấy một màn như vậy, đều da đầu phát tê, lông tóc dựng cả lên, trên đời này sao có thể có bí pháp quỷ dị như thế? Thật khủng khiếp. Tô Hoàng Lễ than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ông lão mặc đạo bào, nói, đạo huynh, chưa thể để ngươi tận mắt thấy một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, thực sự xin lỗi. Ông lão mặc đạo bào lắc đầu, khẽ chắp tay nói, có thể được tôn thượng coi là dưỡng kiếm lô, lò dưỡng kiếm, là vinh hạnh của ta. Dưỡng kiếm lô. Khi mọi người ở đây khó hiểu, Tô Hoàng Lễ bỗng hít sâu một hơi, lưỡi nở sấm mùa xuân, kiếm đến. Thanh âm truyền khắp chín tầng trời, kích động thế gian. Keng. Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân vang từ trong cơ thể ông lão mặc đạo bào truyền ra. Rắc. Rắc. Rắc. Từng kiếm quang màu đen hung lệ vô cùng, từ trong lỗ mũi, lỗ tai, mắt, miệng ông lão mặc đạo bào dâng trào ra. Ở dưới ánh mắt kinh hãi vô cùng của mọi người nhìn chăm chú, toàn bộ thân thể ông lão mặc đạo bào, đều từ trong tới ngoài, phát ra kiếm quang màu đen. Đến cuối cùng, toàn bộ thân thể lão đều thủng trăm ngàn lỗ, da xương nổ tung, ở dưới kiếm quang màu đen hung lệ kia đánh vào, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ông lão mặc đạo bào này từng trong nháy mắt đã trấn áp đám người Mộc Hy, khiến Vân Lan thượng nhân cũng cực kỳ kiên kỵ, thế mà cứ như vậy chết rồi. Âm. Không đợi mọi người phản ứng, một bóng kiếm màu đen lao ra, kiếm khí hung lệ xộc thẳng lên trời, làm thập phương mây tan. Đó là một thanh kiếm, toàn thân như mực, thân kiếm dâng trào hung sát chi khí mênh mông khủng bố, như thác nước phiêu đãng xuống, đè sập hư không. Một cái chớp mắt này, thiên địa đều bị một luồng khí tức kinh khủng hung lệ bao phủ, các nhân vật lục địa thần tiên kia đều hoàn toàn không thể bình tĩnh, kinh hãi biến sắc, bóng người bọn họ vốn chưa từng dao động, ngay lập tức hướng xa xa tránh đi. Kiếm này đại hung, khủng bố vô cùng. Ở nơi xa, toàn bộ người đang xem cuộc chiến trước mắt tối sầm, tâm thần như rơi vào luyện ngục tối tăm, không ít người sợ tới mức trực tiếp ngất đi. Mà như Nguyệt Thi Thiền, các trường linh những nhân vật này, cơ thể cũng cứng ngắc, sắc mặt cùng thay đổi, trong lòng bỗng sinh ra một cơn lạnh lẽo cùng sợ hãi khó có thể nói bằng lời. Hung kiếm ngang trời xuất thế, chỉ là khí tức cỡ đó, đã kinh sợ toàn trường. Ai cũng không ngờ, con bài chưa lật của Tô Hoàng Lễ, vậy mà lại đáng sợ như thế. Chương 740, Vạn Kiếm Cùng Ngân. Như thần hành hương, một, keng, Tô Hoàng Lễ lấy tay chọc một cái, thanh hung kiếm màu đen kia như yến về tổ, rơi vào trong tay Tô Hoàng Lễ. Âm. Khí thế toàn thân hắn cũng theo đó thay đổi, trong mắt nở rộ thần quang, hung lệ như ma thần, khiến mãn hư không đó cũng như hóa thành xâm la luyện ngục, ám ảnh trùng trùng. Đây là hung kiếm ngươi từ trong một tòa mộ kiếm chính trượng kia của Ám La Yêu Sơn lấy đi, hư không nơi xa, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, lạnh nhạt như cũ, dù trên khuôn mặt cũng nổi lên một mảng kinh ngạc, giống như rất bất ngờ. Không sai. Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt mở miệng, bế quan 10 năm qua, hơn phân nửa tâm huyết của ta ở trên rèn luyện kiếm này. Hôm nay, ngươi tên nghiệt tử này có thể chết ở dưới kiếm này, cũng coi như ta không đối đãi ngươi không tệ. 10 năm. Hắn thu mình ngủ đông, lấy ông lão mặc đạo bào làm dưỡng kiếm lô, chỉ vì hàng phục hung kiếm này, cho mình sử dụng. Vốn, hắn muốn chờ lúc một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, lại cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, tung hoành thế gian. Lại chưa từng nghĩ, Tô Dịch đến, lại khiến hắn không thể không sớm bại lộ con bài chưa lật này. Thiên địa yên tĩnh, mưa rền gió dữ không biết khi nào đã tạnh, chỉ có hung lệ chi khí khủng bố áp lực lòng người, bao phủ bốn phương tám hướng. Mọi người nhìn bóng người tựa như ma thần kia của Tô Hoàng Lễ, đều rung động thất thần, dù là trong Tô gia, đám người Du Thanh Chi, Tô Tô Bá Nín, cũng đều hoa mắt, hoảng hốt không thôi. Nhưng Tô Dịch lại bật cười, như có chút thất vọng, nói, lấy thân người làm dưỡng kiếm lô, hàng phục hung kiếm này, thủ đoạn ma tu nhất mạch bực này, chỉ có thể tính là bất nhập lưu. Trong giọng nói tràn đầy khinh rẻ cùng coi thường. Không phải khinh thường thanh hung kiếm kia, là khinh thường dưỡng kiếm thuật của Tô Hoàng Lễ. Toàn trường kinh ngạc, mỗi người đều nghe ra khinh thường trong lời của Tô Dịch, cùng với một tia thất vọng nhàn nhạt trong giọng nói toát ra. Chính bởi vì như thế, mới làm mọi người khó mà tin nổi, Tô Hoàng Lễ có thể hàng phục một thanh hung kiếm khủng bố cỡ đó, ai có thể không chấn động, ai có thể không than thở. Nhưng vì sao Tô Dịch ngươi lại toát ra thái độ khinh thường như vậy, dù là bản thân Tô Hoàng Lễ, cũng nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người, nói, ồ, chẳng lẽ ngươi tên nhiệt tử này còn có thủ đoạn luyện kiếm cao minh hơn hay sao? Tô Dịch thản nhiên nói, muốn biết. Đợi lát nữa ta để ngươi kiến thức một chút, nên khiến hung kiếm cỡ này ngoan ngoãn cúi đầu như thế nào? Phải không? Trong miệng Tô Hoàng Lễ toát ra một tia châm biếm, rõ ràng không cho là đúng, đã như thế, ta cũng mượn tính mạng ngươi, để ngươi đời kiến thức một chút uy lực kiếm này, lời nói còn đang quanh quẩn. Tay áo bào hắn tung bay, cầm kiếm đánh tới. Ầm. Thiên địa rung lên, phong vân tan rã. Tô Hoàng Lễ như một vị ma thần, mang theo hung uy ngập trời, chém ra một kiếm. Một kiếm vô cùng đơn giản, nhưng khi hung kiếm màu đen trong tay hắn chém ra, lại có tiếng kiếm ngân vang như thần ma rít gào kích động thế gian, có vô số kiếm khí màu máu lướt qua không trung mà lên. Kiếm khí kia chừng trăm trượng, màu đỏ tươi như thiêu đốt, ma diễm ngập trời. Trăm trượng không gian ở dưới một kiếm đó sinh ra tiếng nổ vang, khoảng trời đó cũng bị nhuộm lên màu máu yêu dị dọa người. Nơi xa, không biết bao nhiêu người xem cuộc chiến phát ra tiếng kêu rên, thất khiếu chảy máu. Dù là nhân vật lục địa thần tiên, trước mắt cũng đau đớn một trận, lực lượng thần niệm phóng ra gặp phải công kích đáng sợ. Bọn họ đều kinh hãi biến sắc, ngay lập tức thu lại thần niệm, không dám tùy tiện đi thăm dò huyền cơ của thanh hung kiếm kia nữa. Một kiếm mà thôi, hung uy như vậy, không biết Tô Dịch có thể tiếp được một kiếm này hay không? Trái tim đám người Mộc Hy, bộc ấp giống như muốn từ lồng ngực nhảy ra. Keng. Ngay tại cùng lúc Tô Hoàng Lễ chém ra một kiếm này, Tô Dịch lấy tay chọc một cái, huyền ngô kiếm rơi vào trong tay, thân kiếm âm u lạnh lẽo như mực, sinh ra một làn tiếng kiếm ngân vang trầm thấp mênh mang. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, vung kiếm tùy ý bổ ra. Vút. Một dòng sông kiếm khí màu xanh bỗng dưng dựng lên, cuồn cuộn, khí thế mênh mông, đúng như kiếm vãn tinh hà, gột rửa nhân gian. Chỉ là, khác với trước kia là, khi khí xanh do ngũ uẩn tính linh đạo quan biến thành thúc dục chiêu này, uy lực cỡ đó, đã hoàn toàn khác với trước kia. Âm. Ma diễm như thiêu đốt, kiếm khí màu đỏ tươi kia của Tô Hoàng Lễ đánh ngang tới, giao phong cùng một chỗ với một dải tinh hà màu xanh đó của Tô Dịch. Một chớp mắt đó, dòng lũ hủy diệt cùng bạo vô lượng nổ tung ở mảng hư không kia, ngàn vạn kiếm khí bắn tung tóe như cơn mưa ánh sáng, màu đỏ tươi cùng màu xanh đan xen, đẹp đẽ lại đáng sợ. Khu vực nghìn trượng phụ cận, vốn sớm bị phá hủy thành phế tích, lại trải qua dòng lũ hủy diệt bực này thổi quét, trên mặt đất xuất hiện từng khe rãnh thật lớn nhìn ghê người. Một màn cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người sợ mất vía, cũng may mắn ngày hôm qua, khu vực 10 dặm lấy Tô gia làm trung tâm đều sớm bị dọn sạch, không có dân chúng tầm thường. Nếu không, còn không biết phải tạo thành bao nhiêu thương vong. Âm. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, bóng người Tô Dịch bỗng bay ngược đi, ước chừng ở cách mấy chục trượng mới dừng lại, khí tức toàn thân bốc lên, tỏ ra hơi chật vật.